trải nghiệm thú vị. Ở phần trước thì chúng ta đã thấy đấy là Sở Dương cùng với sự kết hợp của đứa con yêu nghiệt của mình thì đã gọi là may mắn, gọi là ăn thịt được Thiết Bổ Thiên rồi, và hắn cũng thay cho Thiết Bổ Thiên gọi là bãi triều, gọi là hết ngày hôm nay. Thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay. Ở trong tẩm cung, Sở Dương thoải mái nằm trên giường, trong lòng ôm một thân thể mềm mại như bạch ngọc, vẻ mặt sảng khoái. Ta nói rồi mà, không đau phải không? Có kẻ đắc ý nói. Ừ, một thanh âm nhỏ như mèo kêu. Ngủ đi, không còn sớm nữa. Hóa ra suốt một đêm không ngừng không nghỉ. Không còn sớm. À, ta đến giờ phải tảo triều rồi. Ai nha, không xong rồi. Thiết Bổ Thiên vội vàng ngồi dậy, nhưng thân hình vừa động đã lập tức a lên một tiếng rồi ngã xuống. Lúc này mới phát hiện cả người giống như mất sạch cả xương cốt, một điểm khí lực cũng không có. Tảo triều, ta đã sớm thay người cự tuyệt rồi. Khi hai ta đang hì hục, ngươi không có nghe thấy, không chú ý lúc đó ta che miệng ngươi lại sao? Có kẻ cười xấu xa. Ngươi đáng giận. Nghỉ ngơi một chút, ngươi sẽ phát hiện ta càng đáng giận hơn. Gió bão nơi này vừa mới đi qua, thì ở bên ngoài một hồi gió bão khác lớn hơn lại nổi lên. Một đêm này Sở Dương quả thực là như mộng như ảo. Hắn thật không ngờ tới Thiết Bổ Thiên thân là nhất đại đế vương, nhưng đối với chuyện trên giường lại hoàn toàn không biết gì cả, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói qua. Cho nên một đêm hôm nay hoàn toàn do Sở Dương làm chủ đạo. Sở Dương muốn làm gì chỉ cần nói một câu. Giữa phu thê không phải đều như vậy sao? Đây rất bình thường mà. Thế là Thiết Bổ Thiên liền ngoan ngoãn làm theo, hơn nữa còn sợ mình làm không tốt, không thể hầu hạ trượng phu mình thật tốt giống như những nữ nhân khác, trong lòng còn rất lo lắng, thẹn thùng vô hạn mà hỏi Sở Dương, được không? Một đêm này Sở Dương có thể nói cực kỳ thoải mái, cũng cực kỳ là đã ghiền, nhưng hiện giờ gió tan mây tạnh, Thiết Bổ Thiên ngủ thật say, nhìn ra nhân tuyệt sắc thiên hương trong lòng mình, Sở Dương trong lòng bỗng nhiên cảm thấy trần trọng. Thiết Bổ Thiên không hiểu, Sở Dương cố nhiên là quỷ quái. Nhưng hắn cẩn thận suy ngẫm tới thân thế của nàng thì lập tức minh bạch. Vị nhất đại đế vương, lăng uy thiên hạ này, cái thế hồng nhân vô song, đằng sau lưng là vô hạn phong quang, lại là một thân thế vô cùng bi thảm, phải gánh chịu áp lực nặng như thiên địa. Nàng tuy rằng phong quang vô hạn nhưng thực chất lại rất đáng thương, bởi vì chính trị mà mất đi mẫu thân, tỷ tỷ và tất cả thân nhân, bởi vì chiến tranh mà mất đi phụ thân, bởi vì chính trị của vương quốc nàng càng không có bằng hữu, bởi vì áp lực nàng không có tuổi thơ. Hiện giờ bởi vì mình, nàng trao cho mình tất cả, sau đó lại che giấu tình yêu của mình, hơn nữa trở thành một vị mẫu thân độc thân. Ở bên Tây người ta gọi là single mom. Những điều này đổi lại bất cứ nữ nhân nào, cho dù là hạng người tâm trí kiên cường, chỉ sợ cũng sớm suy sụp rồi. Nhưng Thiết Bổ Thiên cứ một mình chống đỡ cho tới tận bây giờ. Sở Dương nhìn nữ nhân đang an giấc trong lòng, biểu tình hoàn toàn thả lỏng, không hề lo lắng bất cứ điều gì, trong lòng lại thoáng đau đớn. Cả đời này từ khi trở thành thái tử, nàng có mấy ngày thời gian được hạnh phúc đây. Cho dù là đoạn thời gian nàng nảy sinh tư tình nhi nữ, yêu thầm mình, chỉ sợ rằng cũng chẳng cảm thụ được bao nhiêu ngọt ngào, bởi vì khi đó mình còn không biết được nàng là nữ tử, đương nhiên càng không biết có một trái tim thiếu nữ đang rung động vì mình. Giả như là có đi, thì đó sẽ chính là lúc hoài thai hài tử, hay là lúc hiện tại sau khi mình tới nơi này, vạch trần tất cả, nàng đã cảm nhận được trái tim mình đang rộng mở đối với nàng. Chỉ tiếc là cho dù như vậy thì nó cũng quá ít, quá ngắn ngủi đối với nàng. Mình có thể cho nàng cái gì đây? Sở Dương khẽ thở dài một hơi, ôm chặt lấy thân thể mềm mại của Thiết Bổ Thiên, cúi đầu nhìn vào khuôn mặt an nhàn hạnh phúc, nhịn không được cúi đầu, hôn một cái lên cái mũi thanh tú của nàng. Thiết Bổ Thiên khẽ ư một tiếng cựa quậy trong lòng ngực hắn, đôi môi hồng nhuận mấp máy nhưng không hề mở mắt ra, chỉ đổi thành một tư thế thoải mái hơn, gối đầu lên bả vai hắn tiếp tục ngủ say. Thiết Bổ Thiên ngủ một mạch cho tới tận trưa. Qua nhiều năm như vậy chưa từng có đêm nào có thể ngủ thư thái thả lỏng như hôm nay. Suốt cả đêm thậm chí ngay đến một giấc mộng cũng không có. Vừa mới tỉnh lại, đôi mắt lim dim ngái ngủ, đang định đứng dậy thì đột nhiên thấy mình vẫn xích lõa, không một mảnh vải che thân, không khỏi xấu hổ hồi tưởng lại những chuyện đêm qua. Thiết Bổ Thiên ánh mắt long lanh cắn môi ngượng ngùng không thôi, nhẹ nhàng xì một tiếng, nhìn đến Sở Dương đang ngủ bên cạnh mình. Ở trong lòng Thiết Bổ Thiên đột nhiên dâng lên cảm giác hạnh phúc và thỏa mãn vô hạn. Tên hỗn đản này đúng là hung mãnh, đêm qua trực tiếp khiến cho mình vứt đi khôi giáp tan tác không chịu nổi. Nhớ tới hàng tá các thư thế và các phương pháp thiên kỳ bách quái mà Sở Dương đưa ra, Thiết Bổ Thiên lại nhịn không được chỉ muốn cắn cho hắn một cái, nhưng cúi đầu lại biến thành một nụ hôn nhẹ nhàng. Thiết Bổ Thiên ta từ hôm nay trở đi cũng là một nữ nhân hạnh phúc. Nhìn những cây nến đỏ trên mặt bàn, rồi thảm đỏ trên mặt đất, ánh mắt Thiết Bổ Thiên trở nên mê man. Mười mấy năm qua, đây là lần đầu tiên mình sinh ra loại cảm giác ở trong chăn thật là thoải mái, ta không muốn rời giường. Cả người cực kỳ lời biếng, không khỏi lại muốn nằm xuống. Đúng lúc này thì thấy mí mắt Sở Dương khẽ giật giật, tựa hồ muốn tỉnh lại. Thiết Bổ Thiên vội vàng ngả đầu xuống gối, nhắm hai mắt lại. Gia hỏa này quả nhiên tỉnh rồi. Kỳ thật khi Thiết Bổ Thiên tỉnh lại thì hắn đã tỉnh, chỉ là không mở mắt ra mà thôi. Mở to mắt, Sở Dương thì thào tự nói: nương tử xinh đẹp này còn chưa tỉnh à, thật là một tiểu trư nha. Thiết Bổ Thiên nhắm mắt trong lòng thầm mắng, người mới là tiểu trư. Là cảm thấy trên người thật lạnh, có kẻ đã vén chăn lên tùy ý đánh giá cơ thể mình, Thiết Bổ Thiên lại càng không dám mở mắt ra. Thật là một tiểu trư xinh đẹp nha, kẻ nào đó thì thào lẩm bẩm. Thiết Bổ Thiên cũng cảm nhận được một đôi tay đang lướt trên cơ thể mình. Một đôi tay này tựa hồ mang theo ma lực, lướt qua nơi nào, nơi đó trở nên nóng rực, tuy vẫn nhắm mắt nhưng trên mặt đã không giấu được sắc hồng. Không ngờ vẫn chưa tỉnh, vậy cũng tốt, ta lén làm một lần, kẻ nào đó tự nói. Ngay sau đó Thiết Bổ Thiên liền cảm thấy có ai đó nhẹ nhàng bò lên người mình, sau đó... Ngươi làm gì vậy? Hoàng đế bệ hạ vội vàng mở mắt có chút thở dốc, dư âm đêm qua vẫn còn, cả người đến bây giờ vẫn còn vô lực, sao lại muốn nữa rồi? Sở Dương đã đè lên cơ thể nàng, cười dâm nói, bệ hạ, vi thần đến hầu hạ ngài đây. Lúc này ở ngoài Từ Cấm Thành, trong phủ của Vương Thừa Tướng, bệ hạ ngưng tảo triều. Vương Thừa Tướng già yếu lụ khụ ngồi trên ghế thái sư, ánh mắt vô thần đục ngầu nhìn xuống chân mình, nói giống như đang thì thào lẩm bẩm với bản thân. Ở phía đối diện với hắn chính là bốn tên lam y nhân, một người trong đó cười hằng hắc nói, không lên tảo triều sao? Hằng hắc, Vương lão đầu, nói chuyện với người chẳng bao giờ là thật cả, chớ quên, huyết mạch cả nhà ngươi đều nằm ở trong tay của lão phu. Lão phu biết chuyện này, ngươi không cần lặp đi lặp lại để nhắc nhở ta làm gì. Vương Thừa Tướng mệt mỏi thở hổn hển mấy hơi, phẫn nộ nói, đại sự trong triều ta cũng nói cho các ngươi rồi, không có nửa điểm giấu giếm. Lam y nhân hừ một tiếng vỗ vỗ tay. Lại thêm một lam y nhân chạy tới, kẻ vừa tới này chính là tân nhậm quản gia hơn một năm nay của Vương phủ, Vương tên là Vương An. Trong cung thế nào? Đôi mắt ti hí của lam y nhân híp thành một cái khe nhỏ. Bốn người trong cung, có ba người đột nhiên mất đi liên hệ, hiện tại chỉ có thất nương ở đó, Vương An kính cẩn nói. Ba người kia có một người đột nhiên mất tích trước lúc xế chiều, hai người còn lại đều mất tích không thấy bóng dáng từ hôm qua. Thất nương vừa phát hiện tình huống này liền lập tức tới thông báo cho ta. Cho tới bây giờ vẫn chưa có tin tức mới, xem ra là bị ngộ hại rồi. Hử, không tệ, quả nhiên lợi hại. Vị lam y nhân tóc bạc cầm đầu kia khẽ nở một nụ cười. Không hổ là kiếm chủ đại nhân, chiêu thức này thật hiểm, thật lưu loát. Một lam y nhân khác nói, trong bất chi bất giác đã làm thịt ba vị cao thủ quân cấp cửu phẩm sao? Sắc mặt mọi người trầm trọng đưa mắt nhìn nhau, lam y nhân tóc bạc nói, chết rồi thì thôi. So sánh với đại kế mà nói, ba vị quân cấp cửu phẩm cho dù chết cũng không tính là gì, hơn nữa vừa vặn thử nghiệm một chút tình huống rất đáng, từ điểm này mà xem thì lần này thực sự là... Mấy người khác đều trầm trọng gật đầu. Thế Lan Nhược hiện tại thế nào? Bạch Phát lão giả bỗng nhiên ngẩng đầu. Lan Nhược công tử hiện tại đang trụ ở Thiên Binh Các cũ, là mỹ nhân nói, đại công tử đã sớm chuẩn bị kỹ càng, không tiếc bất kỳ giá nào cũng phải giao hảo với vị kia. Được, mau mau thông báo cho đại công tử biết. Ở trụ sở cũ của Thiên Binh Các, một vị thanh niên nhân mặc lam y, mỹ thanh mục tú, dáng người cao lớn, vẻ mặt không màng danh lợi, đang từ bên trong bước ra. Nếu như có người của cửu đại gia tộc ở Thượng Tam Thiên ở đây nhìn thấy thì nhất định sẽ giật mình. Người thanh niên này chính là đệ nhất thuận vị để kế thừa một trong cửu đại thế gia Thượng Tam Thiên, Lan gia. Thanh niên đệ nhất kỳ tài, đại công tử Lan Nhược. Lan Nhược 28 tuổi, ở Lan gia có thể nói là một ngôi sao mới sáng đến chói mắt, cho dù ở trong tất cả thanh niên trẻ tuổi của cửu đại thế gia cũng thuộc vào túp đầu, xếp hàng thứ ba trong cửu đại công tử của cửu đại gia tộc. Lan Nhược mới 3 tuổi đã hoàn thành trúc cơ võ giả, 5 tuổi liền cầm kiếm giết người, đột phá võ tông, chỉ một năm sau là có tu vi võ tôn, 11 tuổi là võ vương, 14 tuổi xông lên hoàng cấp, 19 tuổi có quân cấp tu vi, 24 tuổi trở thành cao thủ thánh cấp. Tuy đằng sau lưng hắn có nguồn tài nguyên khổng lồ của Lan gia chất đống lại mà thành, nhưng thiên phú và tư chất bản thân hắn cũng cực kỳ là kinh người. 24 tuổi trở thành thánh cấp cao thủ, đứng hàng thứ 3 trong cửu đại công tử. Hiện giờ hắn 28 tuổi đã là thánh cấp bát phẩm rồi.

hoàng đế bệ hạ không lên tảo triều, hơn nữa bốn nhân thủ trong cung của chúng ta cũng tự dưng mất tích ba người, hiện giờ chỉ còn lại thất nương thôi, La Mi Nhân dồn dập nói. Ồ, trong mắt Lan Nhược hiện lên một tia ngạc nhiên. Trong cung có khuôn mặt xa lạ xuất hiện sao? Vâng, theo thất nương nói có một nam nhân trẻ tuổi xuất hiện trong hoàng cung, sau đó Thiết Bổ Thiên liền ngưng tảo triều, La Mi Nhân nói. Nam nhân trẻ tuổi? Lan Nhược mỉm cười, da mặt có chút căng lên, nhẹ nhàng cười nói. Xem ra, tình lang của tiện tỳ này tới rồi, đêm qua điên loan đảo phượng một phen, khiến hôm nay không thể lên tảo triều phòng. Trong nháy mắt, Lan Nhược có một loại cảm giác giống như bị cắm sừng. Hắn đã từng gặp qua Thiết Bổ Thiên, hơn nữa không thể phủ nhận. Đối với vị đế vương này, Lan Nhược càng có thêm dã tâm tuyệt đối. Thiết Bổ Thiên, nam trang anh tư hào sảng. Hắn không chỉ ảo tưởng một lần được nhìn bộ dáng nữ trang của Thiết Bổ Thiên. Đối với Lan Nhược mà nói, Thiết Bổ Thiên có bộ dáng thế nào, có xinh đẹp quốc sắc thiên hương hay không, căn bản không quan trọng lắm. Thậm chí cho dù là cá sấu thì cũng không quan trọng. Hắn để ý là cái thân phận của Thiết Bổ Thiên. Chính như lời hắn nói lúc trước, một vị đế vương lại biến thành thị thiếp thì đó là cảm giác thành tựu cỡ nào. Mà Lan Nhược theo đuổi chính là loại cảm giác này. Hiện giờ đột nhiên nghe được tin tức như thế, trong lòng Lan gia đại công tử không thể phủ nhận được có một cảm giác giống như nuốt phải con ruồi. Nhưng tâm tư của hắn dù sao cũng thâm trầm, loại cảm giác này vừa dâng lên đã bị áp chế xuống, thản nhiên nói, người kể lại kỹ càng. Theo La Mi Nhân kể lại, sắc mặt Lan Nhược càng lúc càng ngưng trọng lẩm bẩm. Xem ra, chúng ta nhất định phải có hành động. Ánh mắt trong nháy mắt đã khôi phục lại tỉnh táo. Hắn cũng là người nắm được, buông được, đương nhiên, biết lấy lại cục làm trọng. Trong nháy mắt, tất cả khó chịu trong lòng đã bị xua tan sạch sẽ, lạnh lùng hạ lệnh. Lệnh cho tất cả nhân thủ chuẩn bị hành động. Rõ. Ờ, thể hiện lực lượng của chúng ta. Bất quá đối với loại người này, vẫn không nên công bằng thì tốt hơn. Lan Nhược như có điều suy nghĩ, cười cười. Nếu cứ quanh co lòng vòng, chỉ sợ ngược lại sẽ có hiệu quả xấu. Thần sắc của hai vị lão giả phía sau cũng căng thẳng. Đại thiếu, chuyện này nên bàn bạc kỹ lưỡng hơn. Không còn thời gian nữa, thông đạo Cửu Trọng Thiên bị phong bế, chúng ta không liên lạc được với gia tộc. Ở nơi này, ta chính là người định đoạt. Lan Nhược khoát tay chặn lại. Hắn chậm rãi bước đi hai bước, trên mặt lộ ra ý cười giống như định liệu từ trước. Chúng ta ở nơi này còn có 15 người, 4 vị quân cấp, 3 vị tứ phẩm thánh cấp, 3 vị cửu phẩm thánh cấp, hai vị nhất phẩm chí tôn, một vị tam phẩm chí tôn, một vị lục phẩm chí tôn, cộng thêm với ta. Lực lượng như vậy ở hạ tâm thiên này, áp đảo một vị cửu kiếp kiếm chủ còn chưa nên hồn cũng là thừa đủ rồi. Đến buổi chiều thì Sở Dương bị Thiết Bổ Thiên dùng mọi cách thúc giục mới chịu rời giường. Sắc mặt của Thiết Bổ Thiên đỏ gay, ngồi trước gương trang điểm. Nhưng một khi nàng định thay đổi nam trang, sau lưng sẽ có một đôi chư thủ tìm mọi cách để tập kích, đến nỗi trang điểm cả nửa canh giờ vẫn chưa xong, vừa yêu kiều thở gấp, vừa giận dữ, vừa bất đắc dĩ, lại vừa ngượng ngùng, ngọt ngào. Sau một hồi lâu, Thiết Bổ Thiên rốt cuộc nói, ngươi còn làm loạn nữa, từ nay về sau đừng mơ tưởng leo lên giường. Lý do bá đạo như vậy mới có thể chặn đứng Sở Ngự Tọa, thay đổi y phục như ý nguyện. Nhưng vừa đi được hai bước, vẫn cảm thấy cước bộ phù phiếm, hơn nữa hạ thân còn mơ hồ có chút đau đớn, không khỏi hung hăng chừng mắt nhìn Sở Dương. Cái bộ dạng này thì ta lên chiều thế nào đây? Sở Dương ân cần quan tâm. Làm sao vậy? Còn đau sao? Sao lại đau? Để ta xem. Thiết Bổ Thiên liền một quyền đánh tới. Phiên thiên lật địa, gần như một ngày một đêm, Sở Dương thể chất cường hãn, còn chưa cảm thấy gì, nhưng Thiết Bổ Thiên thì đã đói tới bụng kêu réo không ngừng. Cả một đêm lại cộng thêm một buổi sáng, quả thực là Thiết Bổ Thiên chưa gặp bao giờ. Đi một bước đều phải bám vào tường, thỉnh thoảng cả người lại run lên, chỉ có loại cảm giác miệng khô lưỡi đắng, không ngờ đến một chút tu vi cũng không đè lên nổi. Sở Dương chỉ mỉm cười xấu xa, vội vàng lấy ra một ít sinh linh tuyền thủy từ không gian cho Thiết Bổ Thiên, uống một mạch mấy hơi mới khôi phục được chút tinh thần, vội vàng là an bài cho ngự chủ mang thức ăn lên. Đang dùng cơm thì một thân ảnh nho nhỏ đã lén lút chạy tới. Mẫu hậu, phụ thân, tiểu tử kia lại tới thỉnh an. Sở Dương liền hừ một tiếng nói, nửa ngày này làm gì? Đọc sách, tiểu tử kia rụt rè nói. Ngươi thì đọc sách gì? Sở Ngự Tọa bế tiểu tử kia lên, đợi lát nữa phụ thân kể chuyện cho ngươi nghe. Khuôn mặt tiểu tử kia lập tức có chút méo sạch đi, ai kể chuyện cho ai, chớ có đổi trắng thay đen. Từ lúc tiểu tử kia kêu một tiếng phụ thân cho tới bây giờ, khuôn mặt Thiết Bổ Thiên vẫn đỏ bừng, tranh thủ ôm lấy nhi tử ân cần hỏi han. Buổi chiều Thiết Bổ Thiên vẫn cả người mệt mỏi, cái gì cũng không muốn làm, cũng không xử lý được chính vụ. Sở Dương thì tìm kiếm lý do kể chuyện cho nhi tử nghe, để cho Thiết Bổ Thiên trông coi nhi tử, còn mình thì không nhanh không chậm rời khỏi tẩm cung. Trước tẩm cung có một trung niên thái giám đang đứng, tựa hồ muốn mà lại không dám vào. Sở Dương không nhanh không chậm đi tới, hỏa ái dễ gần, mỉm cười nói: người chính là đại nội tổng quản hiện tại sao? Phong tổng quản cúi đầu khom lưng: vâng, chính là nô tỳ không dám. Tuy hắn không biết tên gia hỏa này đến đây làm gì, nhưng nhìn tên tiểu tử này không ngờ nán lại trong tẩm cung của hoàng đế cả một đêm, nhất định là nhân vật tài giỏi, nói không chừng đó chính là... Cho nên Phong Kỳ Lương càng thêm cẩn thận, thân sắc cũng càng thêm kính cẩn. Sở Dương gật đầu hỏi: ngươi tên gì? Nô tỳ là Phong Kỳ Lương. Phong Kỳ Lương tổng quản lộ ra nụ cười nấy lòng, khục khục, bởi vì tên hải âm của nô tỳ cho nên tất cả mọi người hay gọi trêu ta là Thất Nương. Thất Nương? Sở Dương lập tức ho khan một tiếng liên thanh nói: tên hay, tên hay. Phong Kỳ Lương cười gượng: ta nói này, Thất Nương. Sở Dương cười ha hả: ba người kia ngươi đều thượng báo rồi chứ? Phong Kỳ Lương cả kinh, đột nhiên ngẩng đầu trợn mắt líu lưỡi: hả? Hả cái gì mà hả? Sở Dương lườm hắn một cái: ngươi đứng chờ chỗ này cũng không phải là chờ ý chỉ của hoàng đế bệ hạ, mà là đợi ta phải không? Phong Kỳ Lương lập tức rối loạn chân tay: cái này không cần phải nói gì hết, tất cả mọi người đều là người thông minh. Sở Dương cười ha hả, thân thiết hỏi han: Lan gia các ngươi lần này tới đây là ai? Không biết chờ ta ở chỗ này, phần tâm tư này đúng là rất được. Đối mặt với một kẻ thông minh giống như yêu nghiệt này, Phong Kỳ Lương không có cách nào, chỉ có thể nói thẳng: vâng, đại công tử nhà ta cho mời tôn giá tối nay gặp mặt tại Thiên Vận Lâu. Quả nhiên là người làm đại sự, Sở Dương khen. Thẳng thẳng thì ta thích, rất thích. Người có thể trở về bẩm báo, tối nay ta nhất định sẽ tới. Hắn còn dặn dò: nói cho đại công tử nhà ngươi biết, bữa tiệc này cũng không thể keo kiệt với ta đâu. Hắn đáp ứng dễ dàng như vậy sao? Lan Nhược nhìn Lam Y Nhân trước mặt mà có chút bất ngờ. Lan gia tiềm phục ở đây ôm cây đợi thỏ, sau đó giáp mặt để mời mọc, đương nhiên cũng là hạ sách khi không thể liên lạc được với Thượng Tam Thiên. Nhưng bản thân Lan Nhược cũng thừa nhận chuyện này không hẳn là không có phương pháp hỏa hoãn hơn một chút, tỉ như là gửi lời nhắn, tỉ như âm thầm phi kiến truyền thư, tỉ nhiên hạ thiếp mời, đều là những phương pháp mà người giang hồ hay thường dùng. Về phần để giáp mặt mà mời như vậy, chẳng khác nào trực tiếp nói cho đối phương biết là chúng ta biết ngươi ở đây, chúng ta cũng biết ngươi là ai, cho nên ngươi không thể không tới. Ít nhiều có chút mùi vị của bá vương ngạnh thương cung và ý tứ uy hiếp, nếu còn nói nữa thì đó chính là thị uy. Lan Nhược là người biết mình bất quá vì chuyện của Sở Dương và Thiết Bổ Thiên mà trong lòng có chút không thoải mái, cho nên mới có chút cố ý muốn áp chế Sở Dương một chút. Nhưng nếu nói tới tranh giành tình nhân thì đó là chuyện còn xa mới tới. Lan Nhược luôn luôn tầm cao khí ngạo, ngay tại khi hắn đưa ra quyết định thì hắn đã biết mời như vậy có thể lưu lại cho đối phương ấn tượng xấu, đối với đại kế vị tất đã có lợi. Nhưng tuy biết rõ hắn lại không thay đổi, bởi vì hắn có tự tin. Kỳ Trọng Thiên phong bế rồi, chúng ta cố nhiên không thể đi lên, nhưng Sở Dương ngươi cũng giống như chúng ta, tất cả mọi người đều ở Hạ Tam Thiên, ngươi cũng không chạy đi đâu được. Mà bên phía ta có tới mấy vị chí tôn và thánh cấp ở đây, mặc kệ ngươi có bao nhiêu lợi hại, ta cuối cùng vẫn có thể chấn áp ngươi được. Hơn nữa loại địa phương như Hạ Tam Thiên, cao thủ như thế, muốn tìm một người thì thực sự không thể ẩn náu được đâu, cho nên Sở Dương ngươi là chạy không thoát. Lan gia cố nhiên là lấy việc kết giao với Cửu Kiếp kiếm chủ là quan trọng nhất, bởi vì kết giao thật tốt với Cửu Kiếp kiếm chủ thì Lan gia lại có được một vạn năm vinh hoa. Lan gia có hai phương pháp để giải quyết nguy cơ này, đầu tiên là giết chết Cửu Kiếp kiếm chủ, thứ hai là kết giao. Thế nhưng là giết tốt hay là kết giao tốt hơn, đến một kẻ ngu ngốc cũng có thể trả lời được. Nếu kết giao được với người này, gia tộc người có thể kéo dài một vạn năm vinh hoa phú quý, nhưng nếu người giết hắn lại chỉ có thể bảo vệ phú quý trước mắt. Vậy thì giết tốt hay là kết giao tốt? Không, chỉ cần không phải heo chó thì đều đưa ra loại nghi vấn này. Nếu đã biết Cửu Kiếp kiếm chủ là ai thì việc cần làm đương nhiên là kết giao, hơn nữa phải thật cẩn thận, không được lỗ mãng. Nếu như đối phương thực sự không thức thời vụ, khi đó lại giết hắn đi cũng không muộn. Nhưng trước đó thì đừng nói là giết, cho dù nói chuyện cũng phải cẩn thận, cho dù chỉ có một phần vạn cơ hội kết giao cũng phải cố gắng. Uy lực lớn nhất của Cửu Kiếp kiếm chủ chính là cực kỳ thần bí trước khi đủ lông đủ cánh, không ai biết hắn là người nào. Hiện tại nếu đã biết, vậy nên làm thế nào còn tùy vào hắn nữa sao? Cho nên trong lòng của Lan Nhược rất nắm chắc, cho nên là một lời mời không lễ phép như vậy cứ thế được phát ra. Trong suy nghĩ của hắn, Sở Dương sau khi nhận được lời mời như vậy nhất định sẽ rất kiêng kỵ, rất kinh hoàng, hơn nữa rất tức giận, các loại khả năng đều đã nghĩ qua. Duy chỉ thật không ngờ tới đối phương lại bình thản tiếp nhận lời mời, hơn nữa còn đặc biệt ra chỉ thị tiệc rượu này không thể quá keo kiệt. Điều này khiến Lan Nhược có một loại cảm giác giống như quyền đánh vào không khí. Được rồi, để ta xem, vị cửu kiếp kiếm chủ này rốt cuộc là dạng nhân vật gì. Lan Nhược chắp tay sau lưng đến bên cạnh thiên binh các, đối diện với hồ nước rộng lớn lẩm bẩm. Đột nhiên hắn cảm nhận được một loại khoái cảm giống như gặp kỳ phùng địch thủ. Mà bên kia Sở Dương cũng nghĩ, vị Lan công tử này rõ ràng là uy hiếp ta, hắc hắc, vừa vặn ngươi không tới tìm ta, ta còn đang muốn đi tìm ngươi. Dù sao quan hệ với Lan gia cũng tồi tệ tới mức không thể vãn hồi, hiếm thấy có loại người nào như ngươi, bị phong bế ở dưới hạ tam thiên, cái gì cũng không biết. Nếu như ta không nhân cơ hội này làm thịt ngươi, thì làm sao mà trả lời được với một phen khổ tâm an bài của Lan Mai Tiên và Lan gia đây? Về phần uy hiếp ta, Lan gia lão tổ tông của các ngươi còn không lọt được vào mắt ta, huống chi chỉ là một tên tiểu hỗn đản, miệng còn chưa dứt sữa nhà ngươi. Hơn nữa còn là đồ ngu ngốc, mắt mù tai điếc, tin tức không thông. Sắc trời đã tối, Thiết Vân Thành khắp nơi đều rực rỡ đèn hoa, người tới người đi giống như nước chảy, nhưng rất ít khi nhìn thấy tao loạn gì. Rất hiển nhiên là dưới sự cai trị của Thiết Bổ Thiên, Thiết Vân Thành vô cùng thái bình, dân phong cũng thiện lương thuần phác, mọi người ai làm việc nấy không liên quan tới nhau. Thiết Vận Lâu lúc này đã bị bao toàn bộ, tất cả khách khác bất luận kẻ nào cũng không được tiến vào. Tất cả mọi người đều suy đoán là hẳn có vị quyền quý nào đó mời khách, không ngờ trực tiếp đã bao toàn bộ đệ nhất tửu lâu của Thiết Vân Thành. Muốn mở tiệc chiêu đãi thì đây phải là một nhân vật kinh tài, kinh thiên động địa cỡ nào. Lan Nhược một bộ lam bào tựa như ngọc thụ lâm phong đứng trước cửa tửu lâu đón khách, thần sắc không màng danh lợi, đương nhiên vừa nhìn thấy đã tiêu tiêu sái sái, long phượng trong loài người, bất quá cũng chỉ thế mà thôi, khiến cho các đại cô nương hay tiểu tức phụ đi qua không ngừng phải liếc mắt nhìn trộm. Tiểu Lăng Quân thật là anh tuấn nha, không đi cầu Lan thì thật là đáng tiếc. Ở phía sau hắn có hai vị nhất phẩm chí tôn đang lẳng lặng đứng nghiêm. Lan gia bày ra trận hình đón khách như vậy đã đặc biệt long trọng. Phải biết rằng cho dù là đám cửu đại công tử của những nhà khác tới Lan gia, Lan Nhược cũng chỉ phái người ra đón mà thôi. Phải thực sự có giao tình thâm hậu thì Lan Nhược hắn mới đích thân ra nghênh đón. Nhưng trở tới tối mịt rồi mà Sở Dương còn chưa tới, vẻ mặt Lan Nhược vẫn thản nhiên nhưng trong lòng đã bất mãn. Còn mẹ nó, tên hỗn đản này thật là cao giá nha. Đợi thêm một lát nữa, các tiểu lâu bên cạnh cũng đã có hán tử uống rượu tới say khướt, chân thấp chân cao đi ra, vậy mà Sở Ngự Tọa vẫn chưa thấy tăm hơi. Lan Nhược cho dù có hàm dưỡng thì cũng đã có chút mất kiên nhẫn. Người xác định hắn nói sẽ tới sao? Hắn thấp giọng hỏi. Đúng vậy, bất quá không biết vì sao cho tới bây giờ vẫn chưa tới đâu. Phía sau một vị chí tôn cao thủ thản nhiên trả lời. Thật là cuồng vọng chi đồ. Môi của Lan Nhược khẽ mấp máy, cúi đầu mắng một tiếng. Bản công tử có khi nào phải chờ đợi người khác như vậy? Đúng lúc này đột nhiên phương xa chuyển tới tiếng vó ngựa như sấm, một người một ngựa từ xa ầm ầm lao tới như gió lốc, phóng trên đường phố sầm uất như thế này, không ngờ lại không hề giảm tốc độ mà cứ phóng như điên. Lan Nhược ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một con ngựa cao lớn, cả người trắng như tuyết, không có một sợi tạp sắc, yên ngựa hoàng kim, chân đạp hoàng kim, ở dưới ánh đèn chiếu rọi chớp động lên ánh sáng rực rỡ. Trên lưng ngựa một hắc y thiếu niên, hai hàng lông mày như kiếm, mắt sáng như sao, mũi thẳng, hai mắt sáng ngời hữu thần, trầm ổn ngồi trên lưng ngựa giống như đại sơn, thân sắc lãnh ngạo bướng bỉnh, cứ như vậy một đường lao tới. Kim Yên Bạch Mã cất vó như lưu tinh, trong nháy mắt Bạch Mã đã lao tới trước Thiên Vận Lâu. Tên kỵ sĩ kia lập tức níu dây cương, thất ngựa hí dài một tiếng, hai chân trước nhấc bổng lên đạp vào hư không, không ngờ cứ vậy mà dừng lại ở ngay trước mặt Lan Nhược, bất quá chỉ năm thước. Thất ngựa này dựng đứng người lên, hai chân trước gần như muốn đạp vào mặt Lan Nhược, một thứ mùi vị kỳ quái xông vào mũi, khói bụi bay tứ tung, vù một tiếng đã thổi vào người của Lan Nhược. Lan Nhược giận dữ, nhưng hắn còn chưa kịp phát tác, tên kỵ sĩ kia đã xoay người xuống ngựa, động tác cực kỳ lưu loát, nhiệt tình ha ha cười lớn đi về phía Lan Nhược. Ha ha, vị này chính là Lan công tử sao? Thứ tội, ha ha, tại hạ tới chậm, vạn phần xấu hổ, thứ tội. Lan Nhược nhíu mày, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Các hạ chắc hẳn là... À, chính là ta đây. Người này đương nhiên chính là Sở Dương, chỉ thấy hắn hào sảng cười lớn, thật không có ý tứ. Tục ngữ nói người có tam cấp, ha ha. Tiểu đệ trước khi tới đây là vì muốn ăn nhiều của Lan Huynh một chút cho nên có dùng chút thuốc sổ, vốn định khiến cho bụng mình trống rỗng là được. Ai ngờ chơi liều lượng hơi quá liều, thành ra cứ đi đại tiện không ngừng, không ngờ lại không nếm được, thực sự là mất hết cả mặt mũi. Ha ha, Lan Huynh, đồ ăn đều chuẩn bị xong rồi chứ? Sắc mặt của Lan Nhược cực kỳ đặc sắc, nhìn tên kiểu kiếp kiếm chủ nói năng ngọt xớt trước mặt, trong lòng nhất thời ngũ vị tạp trần, yết hầu lên xuống gần như muốn mửa ra. Ta mời ngươi tới dùng cơm, nhưng tiểu tử ngươi trước khi ăn cơm không ngờ còn đi chơi thuốc sổ để đại tiện. Hắn làm sao có thể nuốt trôi thứ đó chứ? Không muộn không muộn, ha ha, chỉ cần huynh đệ có thể tới cho dù ta có đợi, là 3 ngày 10 ngày cũng không sao, Lan Nhược mỉm cười. Hắn vốn là có rất nhiều lời nhiệt tình để nói, nhưng vừa lên đến miệng thì cái loại cảm xúc nhiệt tình này không thể quăng lên nổi, hơn nữa cứ há mồm ra lại có cảm xúc muốn nôn mửa, đành phải mỉm cười mà nói như vậy. Sở Dương cười ha ha, Lan Huynh quá khách khí rồi, nếu sớm biết Lan Huynh chờ ta ở chỗ này lâu như vậy, ta nói thế nào cũng phải đình chỉ tất cả, đều tại ta, đều tại ta. Trước khi ăn cơm lại nói đại tiện, đây không phải là vũ nhục người sao? May mà Lan Huynh đại nhân đại lượng không để ý. Nói xong lại túm lấy tay Lan Nhược lắc cực kỳ nhiệt tình, đồng thời sâu trong ánh mắt Sở Dương có chút kỳ quái và trầm trọng, nhìn thoáng qua cổ của Lan Nhược lập tức khôi phục lại như thường. Biểu tình của Lan Nhược có chút cứng ngắc nhìn tay Sở Dương, nghĩ tới hai cái này tay này vừa mới chùi đít vô số lần, giờ phút này bỗng nhiên chỉ muốn rụt tay lại. Trong lúc nhất thời tựa hồ có mùi gì đó xộc vào mũi, sắc mặt Lan Nhược có chút miễn cưỡng dùng sức rụt tay lại. Sở Huynh, nếu đã tới đây thì xin hãy lên lầu ngồi. Trong lòng buồn bực vô hạn, bữa cơm này bảo ông mày nuốt thế nào đây? Không nói thì còn đỡ. Sở Dương túm chặt lấy tay của Lan Nhược cảm khái. Lan Huynh này, vừa nhìn thấy ngươi ta đã cảm thấy nhất kiến như cố, tựa hồ rất nhiều năm trước đã quen biết ngươi rồi. Hôm nay ta và ngươi phải no say một trận, không say không về. Nào, ta và ngươi cùng nắm tay lên đó, không ngờ cứ thế kéo tay Lan Nhược mà tiến lên trên lầu. Lan Nhược hít một hơi thật sâu, cố gắng áp chế cái cảm xúc xao động trong bụng xuống, khuôn mặt giãn ra cười. Một khi đã vậy thì Sở Huynh đệ, xin mời. Đúng đúng, tất cả mọi người đều là người một nhà, ngàn vạn lần không khách khí. Còn có hai vị này là tùy tùng của ngươi sao? Dẫn ngựa của ta đi ăn đi. Ngựa này chính là ngựa tốt, không thể thất lễ nha. Thế nào, không tin à? Các ngươi nhìn bờm của con ngựa này cũng giống như màu tóc của Lan Công Tử vậy. Mượt mà, bóng bẩy, rất là thú vị. Hai vị nhất phẩm chí tôn tức muốn hộc máu, chúng ta biến thành tùy tùng từ khi nào, hơn nữa còn là tùy tùng không có địa vị như vậy. Lan Nhược thì trên mặt nổi đầy gân xanh, tóc của ta giống như bờm ngựa sao, vậy thì ta tính là thứ gì đây? Sở Dương vẫn cười ha hả, cực kỳ thân thiết nắm lấy tay của Lan Nhược, hai người cứ như vậy tay nắm tay mà đi tới. Nhìn thấy hai người kéo tay nhau đi, hai vị chí tôn của Lan gia đều lộ vẻ cười khổ, phân phó tiểu nhị của tiểu lâu tiếp đón thật tốt cho thất ngựa này, sau đó lắc đầu đi theo. Trong lòng của Lan Nhược sáng ngời như gương, người này chính là Sở Dương, cũng chính là Sở Diêm Vương mà Thiết Vân Quốc tuyên bố là đã chết, hiện tại là một lần nữa xuất hiện ở nơi đây, hơn nữa còn ngủ lại trong hoàng cung, đủ thấy Sở Diêm Vương này chính là tình nhân của Thiết Bổ Thiên. Mà theo lời Lan Mai Tiên thì viên cửu trọng đan kia vô cùng có khả năng chính là tình nhân của Thiết Bổ Thiên đưa cho nàng. Vậy Sở Diêm Vương này vô cùng có khả năng chính là cửu kiếp kiếm chủ. Không chỉ có Lan Nhược mà ngay cả hai vị chí tôn ở đằng sau, trong lòng ba người đều rõ ràng, vị Sở Diêm Vương này tuy bề ngoài rất khách khí, rất nhiệt tình, thân thiết, thật giống như thân nhân lâu ngày gặp lại, nhưng trên thực tế đối với lời mời lần này của Lan gia, hắn có thể nói là bất mãn tới cực điểm. Bằng không thì cho dù trong lòng hắn có không hài lòng, cũng sẽ không nói khó nghe với người mời khách trước khi ăn cơm như vậy. Đây rõ ràng chính là cố ý chơi xỏ người ta, hơn nữa là chơi xỏ khắp trốn. Hơn nữa trong thần thái của hắn để lộ ra vẻ không hề sợ hãi, như vậy có thể nói ngắn gọn hắn đã minh bạch mục đích của Lan gia chờ chỗ này. Điều này cũng bằng với việc thừa nhận thân phận cửu kiếp kiếm chủ của mình. Điểm này lại khiến cho người ta vô hạn hy vọng, khiến Lan Nhược cho dù đã sắp tức tới nổ phổi cũng tuyệt đối không dám nói một câu đắc tội. Trong lòng Lan Nhược thực sự là uất ức, hơn nữa là cực kỳ uất ức. Toàn bộ gia tộc đã tiêu phí bao nhiêu tâm lực như vậy, bao nhiêu thời gian như vậy mới bố trí ra được một cái kế hoạch. Bất kể là từ phương diện nào mà nói mình cũng phải chiếm được thế chủ động. Nhưng vị Sở Diêm Vương này vừa tới đã dùng một phương thức ghê tởm như vậy. Một câu cũng không nói rõ nhưng lại chẳng khác nào nói thẳng vào mặt mình. Các ngươi ở nơi này ta biết. Các ngươi tìm ta làm gì ta biết. Mục đích cuối cùng của các ngươi ta càng biết. Cho nên ta định đoạt. Các ngươi cầu ta không phải áp chế ta. Điểm này các ngươi phải hiểu rõ. Hắn dùng một loại phương thức lưu manh chơi xỏ người ta như vậy, vừa tới đã hoàn toàn chiếm thế chủ động, hơn nữa còn khiến cho Lan Nhược phải ngậm bồ hòn làm ngọt, cam tâm tình nguyện không dám phát tác, cuối cùng cũng đi vào trong phòng. Ở bên trong hai lão giả cùng mỉm cười đứng lên nghênh đón, lúc này Sở Dương mới chịu buông tay của Lan Nhược ra. Lan Nhược lúc này mới vẻ mặt tươi cười giới thiệu, Sở Huynh, vị này chính là đệ thập cửu đại trưởng lão của Lan gia chúng ta, Lan Tâm Họa. Hắn dừng lại một chút, khẩu khí mang theo chút thâm ý nói, Tâm Họa lão tổ hiện tại chính là tu vi chí tôn lục phẩm. Đây là ép người trong lúc vô hình, hơn nữa bên trong cũng có ý thử Sở Dương, bởi vì Lan Nhược phát hiện mình không ngờ không nhìn thấu tu vi của Sở Dương. Nếu như nói tu vi của Sở Dương còn cao hơn cả mình thì Lan Nhược thế nào cũng không tin. Cho nên nói ra mấy câu này, nếu như tu vi của Sở Dương quá thấp chỉ sợ sẽ lập tức lộ ra. Người trong giang hồ không ai là có thể không mẫn cảm với hai chữ chí tôn. Trong lòng Sở Dương chợt động, nhiệt tình lắm lấy tay của Lan Tâm Họa liên tục lắc lắc. Lan lão cửu ngưỡng đại danh như sấm bên tai, hôm nay gặp mặt đúng là tam sinh hữu hạnh. Đây cũng chính là cách chào hỏi thường thấy nhất trên giang hồ, và cũng là kiểu nói chuyện không có thành ý nhất. Hiện giờ được Sở Dương nói ra giống như thuận miệng, bên trong thậm chí còn không nhìn ra được một chút ngập ngừng nào. Từ điểm này có thể thấy được chỉ sợ đến một tia thành ý cũng không có. Trên khuôn mặt già nua của Lan Tâm Họa phá lệ nở ra nụ cười sáng lạn. Sở Ngự Tọa không cần khách khí, hôm nay vừa thấy Sở Ngự Tọa mới biết được là bọn lão hủ đã già, hiện tại giang hồ chính là thiên hạ của người trẻ tuổi, ha ha. Lan Nhược mỉm cười tiếp tục giới thiệu vị thứ hai, một phòng năm người Lan gia đều là cao thủ danh chấn một phương, nhìn thấy Sở Dương không lễ phép, không ngờ lại không hề có nửa điểm tức giận. Vị này chính là đệ nhị thập ngũ đại trưởng lão của Lan gia chúng ta, Lan Thành Phong. Thành Phong đại trưởng lão hiện tại tu vi là chí tôn tam phẩm. Lan Nhược ôn hòa mỉm cười, tư thái thể hiện đúng như sách giáo khoa của nhà quý tộc, không chê vào đâu được. Lan lão kiểu ngưỡng đại danh như sấm bên tai, hôm nay gặp mặt đúng là tam sinh hữu hạnh. Sở Dương thanh âm chân thành chậm rãi nói ra, gặp người kia hắn đã nói như vậy, bây giờ gặp người này hắn lại lặp lại lần nữa, ý tứ bên trong có thể nói là rất thâm thúy. Khuôn mặt của Lan Thành Phong không kìm nổi mà khẽ giật giật cười nói, Sở Ngự Tọa tuổi trẻ tài cao, anh tư ngút trời, mới là như sấm bên tai của lão hủ. Sở Dương cười ha hả, đâu có, quá khen. Không ngờ tiếp nhận toàn bộ câu nói kia, không hề do dự. Lan Nhược chỉ cảm thấy một cục tức cứ mắc nghẹn ở cổ họng, giờ phút này trong lòng đột nhiên có chút hối hận. Mình thực sự không nên cứ mời hắn tới với thái độ bá vương ngạnh thương cung như vậy, có lẽ nên đổi lại một phương thức ôn hòa hơn. Con hàng này rõ ràng là đang trả thù, nhưng hiện tại có hối hận thì cũng đã muộn. Không nghĩ tới con hàng này bại hoại như thế, ngay cả đại cao thủ nghiêng trời lệch đất như chí tôn lục phẩm, không ngờ là cũng không thèm đẻ vào trong mắt. Hai vị này chính là đệ tứ thập tam trưởng lão của Lan gia chúng ta, Lan Mặc Vân, Lan Mặc Thủy. Hai vị trưởng lão đều có tu vi chí tôn là nhị nhất phẩm. Lan Nhược tiếp tục giới thiệu nhưng thanh âm đã có chút vô lực rồi. À nha nha, hai vị Lan lão, Sở Dương nhiệt tình cười nói, khẩu khí lại thay đổi. Kiều ngưỡng đại danh như sấm bên tai, hôm nay gặp mặt đúng là tam sinh hữu hạnh. Da mặt của năm người Lan gia cùng nhau run rẩy, thật sự là muốn túm cổ đánh cho tên gia hỏa này một trận, hỏi một câu. Còn mẹ nó chứ, trừ câu này ra ngươi còn có thể nói câu khác hay không? Giới thiệu hoàn tất, Sở Dương vẫn không ngồi xuống, tựa hồ còn đang chờ đợi. Tất cả mọi người đều có chút kỳ quái, chỉ nghe Sở Diêm Vương nói. Cái này, như vậy. Lan huynh, ngươi không tự giới thiệu bản thân một chút sao? Ngươi không biết ta? Lan Nhược lập tức choáng váng. Người vừa dùng cái tay chùi đít bẩn thỉu của ta kéo ta lâu như vậy, hóa ra đến bây giờ vẫn không biết ta là ai. Cái này thì cũng không thể trách Sở Dương được à, hắn quả thực không biết là người vừa mình bị lôi tay từ dưới cửa chạy lên lầu này là người như thế nào. Hắn chỉ biết là họ Lan là một vị công tử Lan gia, nhưng không biết chính xác là vị nào trong đám công tử đó. Nhưng không thể phủ nhận một điều là trong cửu đại gia tộc, Sở Dương duy trì phản cảm đối với công tử Lan gia nhất và cực kỳ không thích. Một là Lan Sướng Ca, hai là Lan Nhược Vân. Hai kẻ này đã khiến Sở Dương hoàn toàn ác cảm với đám công tử Lan gia. Sở Dương liền áy náy nói, xin Lan Huynh giới thiệu, tiểu đệ cô lậu quả văn, chỉ biết Lan Huynh là một nhân vật tài giỏi, nhưng không biết giỏi cỡ nào mà thôi. Tại hạ Lan Nhược, Lan Nhược thân thiết mỉm cười, trong lòng hận không thể ăn tươi nuốt sống tên gia hỏa này vào bụng. Chính là đệ nhất thuận vị kế thừa của Lan Thị gia tộc. Ồ, thì ra là một đại thiếu gia. Sở Dương ha hả cười lớn, cố ý ngân nga mấy lần, khiến cho Lan Nhược trong lòng giống như nuốt phải con ruồi. Sở Ngự Tọa, mời ngồi. Lan Tâm Họa thân thiết mỉm cười, ân cần nhường chỗ. Sở Dương không hề khách khí, ngoài miệng cứ nói không dám, nhưng sau đó lại không chút khách khí đặt mông ngồi lên vị trí thượng tọa. Tất cả mọi người ngồi đi, ngàn vạn lần đừng có khách khí với ta. Sở Dương cười ha hả, ân cần mời người khác ngồi xuống. Mọi người trên mặt nổi đầy gân xanh. Là ai mời khách, ai làm chủ nhà đây? tiểu tử nhà ngươi làm sao lại hào phóng như vậy? Thật sự là ngại quá, Lan huynh mời khách, ta vốn nên tới sớm mới phải, chỉ là lúc đó Sở Ngự Tọa thẩm nghĩ, ông mày không chơi chết mày thì không được, liền đem chuyện mình Tiêu Chảy kể lại một lượt. Năm vị cao thủ Lan gia đều choáng váng đầu óc, còn chưa ăn thì đã thấy no cả cứt rồi. Sở Ngự Tọa, Lan Nhược đứng lên vẻ mặt nghiêm túc, không ngờ cúi đầu hành lễ nói. Tiểu đệ biết lúc trước chúng ta mời khiến cho Sở Ngự Tọa trong lòng không thoải mái. Tiểu đệ bây giờ thành thật xin lỗi với Sở Ngự Tọa, hy vọng Sở Ngự Tọa có thể hiểu cho. Ngự Tọa trong thâm cung thực sự chúng ta không có cơ hội. Nếu dám mạnh mẽ xâm nhập hoặc là lẻn vào thì hiểu lầm lại càng lớn, xin Sở Ngự Tọa bao dung cho. Lan Nhược là một người thông minh tuyệt đỉnh, Sở Dương biểu hiện ra rất cường thế, vừa tới đã tranh lời lấp miệng, không tiếc hạ thấp nhân phẩm cũng phải chơi xỏ khiến cho người ta ghê tởm. Cái này cơ bản đã biểu lộ thái độ của Sở Dương, thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành, quá rõ ràng. Tại thời khắc này nếu mình còn không chịu cúi đầu thì căn bản không cần đàm phán nữa, có thể tưởng tượng chờ lát nữa, đưa rượu và thức ăn lên, Sở Dương vẫn như cũ sẽ đàm luận tới cái chuyện Tiêu Chảy của hắn, căn bản sẽ không cần nói thêm chuyện gì mới thì mọi người đã ói mửa đầy nhà, chứ đừng nói chi tới việc bàn luận hợp tác. Chịu thua rồi sao? Ca muốn chính là ngươi chịu thua, nếu ngươi không chịu thua tiếp theo ta còn không biết là phải ỉa chảy đến khi nào. Sở Dương mặt mày kinh ngạc nhìn Lan Nhược chậm rãi nở nụ cười nói, nếu Lan Huỳnh đã nói như vậy rồi thì ta không nói nữa là được. Kỳ thật trong lòng vừa động, xem ra thông đạo Cửu Trọng Thiên vị phong bế, Lan gia cũng không thể chuyển đi tin tức. Nói như vậy thì trong cửu đại gia tộc, các gia tộc khác cũng không thể. Cho nên bọn hắn hẳn là còn không biết chuyện mấy trăm cao thủ Lan gia đã toàn quân bị diệt ở thành Thiên Cơ. Nói cách khác, hiện tại bất kể từ phương diện nào, đều chỉ có mình mới hiểu rõ được nội tình và chân chính chiếm thế chủ động. Nói như vậy, những người này chẳng phải là tùy ý để cho mình mổ xẻ sao? Nụ cười trên mặt Sở Diêm Vương càng trở nên thân thiết, khiến cho người ta như tắm trong gió xuân. Nếu đã nói ra thì không khí liền lập tức trở nên hòa hợp, mọi người chuyện trò vui vẻ, nói tới những chuyện lý thú trên giang hồ, thỉnh thoảng lại hiểu ý mà cười ha hả. Chẳng bao lâu, rượu và thức ăn được dọn lên, người của Lan gia ân cần mời rượu, Sở Dương thì ai tới cũng không cự tuyệt, đồ ăn không quá ngũ vị, không khí đã hừng hực cả lên, tất cả mọi người đều có bộ dáng giống như chỉ hận là gặp nhau quá muộn. Người của Lan gia phát hiện chỉ cần Sở Dương không chơi xỏ người thì thực ra là một gã gia hỏa nói chuyện phi thường thú vị. Đương nhiên, rồi nói một thôi một hồi đề tài cũng bắt đầu chuyển biến. Vô sự thì không lên Tam Bảo Điện, Sở Ngự Tọa chắc hẳn cũng biết ý đồ mà chúng ta tới đây. Lan Nhược thân thiết cười nói rót rượu cho Sở Dương. Cái này xin Lan Huynh nói cho rõ, Sở Dương vẻ mặt có lỗi. Con người của ta thật tình cũng không có thông minh gì mấy. Lan Huynh nếu không nói rõ ràng ra, ta lại sợ mình hiểu lầm. Mà nếu hiểu lầm rồi thì Lan gia lại là địch của ta. Như vậy thì hỏng bét hết cả. Lan Nhược thì thực sự là không dám có nửa điểm dối trá, cũng không dám có nửa điểm khuếch đại. Bởi vì hắn biết bây giờ mình nói bất cứ điều gì cũng sẽ được nghiệm chứng trong tương lai. Nếu để cho Sở Dương cảm thấy mình nói một câu là giả, đến lúc đó hậu quả tuyệt đối sẽ vô cùng nghiêm trọng. Sở Dương ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh lắng nghe, trong đầu không ngừng ghi nhớ. Những tin tức này đều là tin tức cực kỳ trọng yếu trong tương lai khi trở lại Thượng Tam Thiên. Dù sao cơ hội tuyệt hảo như lúc này, cho dù là mình trong cuộc đời này cũng chỉ có một lần thôi. Loại cơ hội khó có được, không quý trọng thì tuyệt đối là ngu. Hơn nữa Sở Dương phát hiện Lan Nhược này thật đúng là một nhân tài. Lan gia thế lực nhỏ, từ trên xuống dưới nhiều người nhiều chuyện như vậy, lại được hắn lần lượt giới thiệu đâu ra đó, hơn nữa còn khiến người ta có một loại cảm giác trình tự rõ ràng, không loạn chút nào. Hay nhất chính là hắn còn thỉnh thoảng xen lẫy mấy chuyện lý thú về tiền bối vào bên trong, khiến cho người ta nghe mà không cảm thấy nhàm chán, sẽ không bị mất tập trung, còn có thể từng bước gia tăng ấn tượng đối với nhân vật của hắn trong bất chi bất giác, nhân tài. Lan gia chúng ta ở trong cửu đại gia tộc thực lực không tính là mạnh, Sở huynh, điểm này ngươi phải chú ý. Lúc này Lan Nhược nói vô cùng chân thực, Lan gia chúng ta tối đa cũng chỉ xếp hàng thứ 6, thứ 7 mà thôi. Đứng hàng đệ nhất chính là Dạ gia, theo ta được biết thì. Lan Nhược lại thao thao bất tuyệt nói tới những gia tộc khác, có thể nhìn ra được đối với phương diện này Lan Nhược cũng đã phải hao tốn rất nhiều công phu. Tên một đám người hắn đều thuộc như lòng bàn tay, sau đó là Tiêu gia, Trần gia, Gia Cát gia, Lệ gia, vân vân và mây mây. Lan Nhược miệng lưỡi lưu loát, thỉnh thoảng lại mượn rượu để nhuận hầu, nói tới thao thao bất tuyệt. Mấy người còn lại đều im lặng lắng nghe. Bốn vị chí tôn của Lan gia đều mỉm cười, ánh mắt nhìn Lan Nhược giống như muốn nói, lão phu an lòng rồi.

Nhìn hai người bưng rượu lên đứng dậy ngửa cổ một hơi cạn sạch, tiếp đó hai người nhìn nhau cười ha hả, chan đầy vẻ tri kỷ đắc ý. Bốn vị trí tôn ở đây đều có một loại cảm giác lệ nóng lưng tròng nữa, cuối cùng cũng vượt qua khảo nghiệm. Trên mặt Sở Dương mỉm cười nhưng trong lòng lại thở dài hô đáng tiếc, toàn bộ thiên hạ này không có ai rõ ràng hơn mình, Lan gia đã phạm vào sai lầm lớn cỡ nào, đã bỏ lỡ cơ hội lớn cỡ nào. Lan gia chính là gia tộc duy nhất trong kiểu đại gia tộc của Thượng Tam Thiên có thể nắm chắc 10 phần bảo vệ toàn bộ gia tộc. Quan hệ của Lan gia với Cửu Kiếp Kiếm Chủ thực sự quá thân thiết. Ân thụ nghiệp của lão nương của Cửu Kiếp Kiếm Chủ chính là Lan gia Lan Mai Tiên. Ân thụ nghiệp của lão bà Cửu Kiếp Kiếm Chủ cũng chính là Lan gia Lan Mai Tiên. Hai cái chủ lớn nhất của Cửu Kiếp Kiếm Chủ chính là Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu, cũng có giao tình tâm đầu ý hợp với Lan gia mấy ngàn năm. Cho dù Lan gia không làm gì hết, chỉ cần chờ đợi thôi, thì Sở Dương cũng sẽ không đối phó bọn họ. Cho dù bọn họ có làm, nhưng chỉ cần không quá phận thì Sở Dương cũng nhịn. Không nhìn mặt thầy thì cũng phải nể mặt Phật, cửa ải của lão nương và lão bà Sở Dương sẽ không qua được. Nhưng hiện tại tất cả đều không có khả năng thay đổi, mà cũng không thể quay đầu nữa rồi. Đầu tiên là Lan gia sử dụng thủ đoạn hèn hạ hủy đi tình cảm ràng buộc với Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu, song phương hoàn toàn quyết tuyệt. Lần truy sát ở ngoài Thiên Cơ Thành lại càng khiến cho Phong Nguyệt hận Lan gia thấu xương. Trong Thiên Cơ Thành lại càng dùng các loại thủ đoạn hèn hạ để tính kế Sở Dương, lợi dụng Sở Dương, kết thủ với Sở Dương. Hơn nữa Lan Sướng Ca kia không ngờ còn một lòng khổ mến Ô Thiến Thiến của Sở Dương bày ra bẫy dập, yêu đồ chấm mút. Cái này càng khiến cho Sở Dương không thể tha thứ. Bao nhiêu âm mưu đối phó với Cửu Kiếp Kiếm Chủ Lan gia đều có tham gia, cố sống cố chết. Đương nhiên, thân phận Cửu Kiếp Kiếm Chủ ở Thượng Tam Tiên căn bản chưa từng xuất hiện, phản ứng của Lan gia cũng có thể nói là vô tình. Nhưng bọn hắn lại thật không ngờ tới, người bọn họ luôn muốn đối phó trong Thiên Cơ Thành, luôn luôn lợi dụng lại chính là Cửu Kiếp Kiếm Chủ. Hiện giờ biết Lan Mai Tiên bán rẻ Thiết Bổ Thiên, phái hạ nhân tới Hạ Tam Thiên để ôm cây đợi thỏ. Nếu thực sự có lòng kết giao, chỉ cần một mình Lan Nhược xuống là được. Như vậy tuy hơi mạo hiểm, nhưng có thể biểu rõ thành ý. Nhưng Lan Nhược lại mang theo tới bốn vị trí tôn mà tới. Vì sao? Quả thực là trên đầu hói thì có con giận. Rõ ràng một khi hợp tác bất thành sẽ dùng thủ đoạn lôi đình trực tiếp giết chết Cửu Kiếp Kiếm Chủ. Nếu Lan gia không có ý đồ như vậy thì thằng ngốc nó cũng không tin. Mỗi một bước đi, Lan gia có thể nói tính toán kỹ càng, nhưng khiến cho người ta muốn học máu chính là vô luận ngươi tính toán thế nào thì cũng đều là gà bay trứng vỡ, khiến bọn hắn càng tiếp cận với diệt vong gần hơn. Khoảng cách với vị Cửu Kiếp Kiếm Chủ Sở Dương lại càng ngày càng xa. Còn có một nguyên nhân nữa, chính là Ảnh Tử. Lúc trước Sở Dương rất coi trọng Ảnh Tử đã bảo hộ Thiết Bổ Thiên. Hai người kia tuy là người của Lan gia nhưng lại đối với Thiết Bổ Thiên trung thành tận tâm, càng coi Thiết Bổ Thiên như con mình, có vô hận thân tình. Nếu như nói Thiết Bổ Thiên cả đời này từng cảm thụ được thân tình trên người nào, thì không thể nghi ngờ gì chính là bọn họ. Sở Dương luôn thưởng thức hai người đó. Nhưng lần này xuống tới đây, bọn họ lại mất tích rồi. Sở Dương hỏi Thiết Bổ Thiên cũng không biết. Thời gian họ mất tích chính là đoạn thời gian khi đám người Lan Nhược mới xuống Hạ Tam Thiên. Vừa rồi gặp mặt Sở Dương cũng đã nhận ra, ở trên cổ của Lan Nhược này có hai khối ngọc, chính là Thiên Địa Chí Bảo Huyền Dương Ngọc, cho nên hắn mới liếc mắt nhìn vào cổ của Lan Nhược lần đầu. Quan sát một lần thì trong lòng lại càng thêm đau đớn. Huyền Dương Ngọc này chính là vật tồn tại chung với một trong cửu đại kỳ dược Huyền Dương Ngọc Tủy. Huyền Dương Ngọc Tủy từ xưa đến nay chỉ có một mình Sở Dương có được. Huyền Dương Ngọc này ở trong thiên hạ cũng chỉ lác đác mấy người có, hơn nữa đều là do Sở Dương tặng ra. Lúc trước khi lấy được Huyền Dương Ngọc, Sở Dương liền cho hai vị Ảnh Tử mỗi người một khối và đưa một khối cho Thiết Bổ Thiên. Một khối do Thiết Bổ Thiên đến bây giờ vẫn đang nằm trên cổ nàng. Vậy thứ mà Lan Nhược đeo trên cổ là của ai? Và Ảnh Tử đi đâu mất rồi? Mình đưa cho Thiết Bổ Thiên cửu trọng đan thì Ảnh Tử cũng biết, nhưng hiện tại Lan Nhược mãi cho đến khi gặp thì mới biết được mình. Nói cách khác là Ảnh Tử vì cảm kích mình cho nên không nói ra. Thế nhưng ngọc của Ảnh Tử bây giờ lại xuất hiện trên người của Lan Nhược. Hai người Ảnh Tử chạy đi đâu? Chuyện này chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Sở Dương suy luận một chút đã xác định được, nhất định là Lan Nhược xuống Hạ Tam Thiên xong, lập tức triệu tập hai người Ảnh Tử tới để truy hỏi. Nhưng hai vị Ảnh Tử liều chết không nói, cuối cùng đã bị Lan Nhược hạ độc thủ, mà Huyền Dương Ngọc cũng tự nhiên chạy vào trong tay của Lan Nhược. Nếu không thì Huyền Dương Ngọc tuyệt đối sẽ không rời khỏi người bọn họ. Huyền Dương Ngọc đối với hai người bọn họ có thể nói tác dụng rất quan trọng, cũng có tác dụng điều hòa thân thể. Loại thiên hạ kỳ bảo như vậy làm sao có thể mang ra tặng người? Sở Dương chỉ hận không thể một trưởng đập chết luôn Lan Nhược, làm gì còn hứng thú mà kết giao gì với hắn. Sự tình đã đến nước này, tuyệt đối là phải trực tiếp tuyên bố một điểm. Bất kể Lan Gia có cố gắng thế nào, xu nịnh lấy lòng ra sao, thì ở trong lòng Sở Dương, Lan Gia sớm đã bị phán án tử hình, tuyệt đối không thể sửa đổi. Trong lúc vô tình Lan Gia đã xây dựng được quan hệ với Cửu Kiếp kiếm chủ thì có thể trực tiếp tiếp tục một vạn năm hưng thịnh, nhưng cũng trong lúc vô tình bọn hắn đã phá hư sạch sẽ tất cả những điều này. Điều này há không phải là tạo hóa trêu người sao? Nếu như người của Lan Gia biết được chuyện này, chỉ sợ số người học máu hối hận đương trường tuyệt đối không phải là con số ít. Mà bữa cơm này cũng kéo dài tới tận đêm khuya. Sở Dương có thể nói là kiếm được không ít lợi ích. Đối với thực lực của Cửu đại gia tộc, lần đầu tiên hắn có cái nhận thức trực quan, có thể nói là đi chuyến này hoàn toàn không tệ. Mãi cho tới lúc cuối sắp giải tán, Sở Dương mới vô tình hữu ý phun ra một câu. Lần này đi theo ngươi xuống đây có bao nhiêu người vậy? 14 người, tính cả ta nữa là 15. Lan Nhược cười khổ một tiếng. Bất quá động tác của đại ca ngươi cũng quá nhanh. 4 người trong hoàng cung đã bị ngươi giết mất 3 rồi. Hả? Sở Dương chấn động. 3 người ta giết kia đều là người của các ngươi sao? Hắn rậm chân thở dài. Ai nhà nhà? Ta thấy bọn hắn cứ lén la lén lút trong cung, tu vi lại cao như vậy, liền thuận tay giết chết, không nghĩ tới là giết phải nhầm người nhà. Cái này cũng quá xấu hổ rồi. Không việc gì, Lan Nhược nghiến nát cả răng, nuốt cả máu lẫn răng xuống bụng mà nói, có thể chết dưới tay đại ca coi như phúc khí của bọn hắn, đại ca không cần để ý. Không để ý sao được, Sở Dương tức giận phản bác rồi lại áy náy nói, chẳng lẽ ngày mai ta lại giết thêm một người, người vẫn không thèm để ý sao, đây đều là lực lượng của chúng ta đó. Như vậy đi, hắn dừng lại một chút, ngày mai người kêu tất cả cùng tới, ta cùng mọi người gặp mặt, dù sao thời gian giữa Hạ Tam Thiên vẫn còn rất dài, mọi người mà không biết lẫn nhau thì làm việc sao được. Lan Nhược suy nghĩ rồi sảng khoái nói, được, cứ như đại ca nói. Nói xong lại cười nói, ta hiện tại đang ở thiên binh các của đại ca lúc trước, ngày mai đại ca nếu có thời gian thì có thể bảo Phong Kỳ Lương mang người tới, chúng ta tụ họp. Sở Dương lập tức đáp ứng, cứ quyết định như vậy đi. Hắn mỉm cười đầy thâm ý, Lan Nhược, chúng ta ở Hạ Tam Thiên này cũng không phải nhàn rỗi đâu. Trong lòng của Lan Nhược thoáng kích động, chỉ cần có việc thì đại ca cứ nói. Sở Dương liền vỗ vai hắn, ngày mai nhân số đông đủ ta sẽ an bài cụ thể. Được, Lan Nhược mừng rỡ, rốt cuộc cũng được Sở Dương thừa nhận. Ngày mai sẽ an bài thế nào đây? Lan Nhược không khỏi chờ mong. Nhưng Lan Nhược tuyệt đối không nghĩ tới, ngày mai nhân mã đông đủ ta sẽ an bài cụ thể mà Sở Dương nói, chính là an bài các ngươi đi địa ngục để điểm danh. Đại ca, mấy huynh đệ khác của ngươi là người phương nào? Lan Nhược có chút nóng nảy, muốn tạo quan hệ trước thật tốt. Chỉ cần gặp được những kiểu kiếp khác, Lan Nhược mới có thể xác định thân phận chân chính của mình được khẳng định. Sở Dương liền cười, bọn họ đều ở Trung Tam Thiên. Đại ca ngài thế nào lại xuống dưới này vậy? Lan Nhược có chút buồn bực. Ta xuống dưới này hơn một năm trước rồi, trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn bế quan tại một nơi bí mật. Sở Dương mỉm cười ấm áp nói, chờ đến khi ngươi có thời gian, chuyện tình ở Thiết Vân Thành cũng kết thúc, ta sẽ mang ngươi tới chỗ đó. Ở đó linh khí sung túc, gần như ngưng tụ thành thực chất, tu luyện tuyệt đối có thể tiến triển cực nhanh. Cho ngươi đi địa ngục, ở đó linh khí chắc là rất sung túc. Về phần ngươi có thể tiến cực nhanh ở đó hay không, ta thực sự không thể quyết định. Đà tạ đại ca, Lan Nhược mừng rỡ. Kế tiếp đương nhiên là ngươi tới ta đi, mọi người tận tình uống rượu, càng uống càng cảm thấy đối phương không phải người ngoài, nói chuyện cũng buông lỏng rất nhiều. Nương theo cảm giác say, Lan Nhược cũng cảm thấy bây giờ mình và Sở Dương đã không phải ngoại nhân, không khỏi muốn đùa giỡn ghé miệng vào tai Sở Dương thì thầm. Đại ca, hắc hắc, mấy ngày hôm nay ôm hoàng đế bệ hạ phiền vân phúc vũ, cảm giác hẳn là không tệ chứ, ha ha. Sát khí trong lòng Sở Dương điên cuồng dâng lên, nhưng miệng vẫn cười ha ha. Tiểu tử ngươi, lại nói loại chuyện này, ta có thể tức giận. Lan Nhược cười ha ha, hắn thầm nghĩ, nếu mình có được một nữ nhân như vậy, đế vương một nước lại bị mình đè dưới háng, thỏa chí đùa giỡn, cái loại khoái cảm đó thực sự không kỳ sánh được. Nếu như mình là Sở Dương, có người nói giỡn như vậy, thì đúng là gái đúng chỗ ngứa, sướng tê người còn gì. Suy bụng ta ra bụng người, Lan Nhược đương nhiên nghĩ rằng tất cả mọi người đều là nam nhân, Sở Dương nhất định cũng giống ta thôi, trong lòng cũng đang là đặc ý tột đỉnh. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới Sở Dương có thể nói giỡn tới bất cứ chuyện gì, nhưng tuyệt đối sẽ không đem nữ nhân của mình ra đùa giỡn. Sở Dương sẽ không lấy thân nhân của mình, cha mẹ, huynh đệ, nữ nhân của mình ra để làm trò đùa trước mặt người khác. Đây là húy kỵ lớn nhất của Sở Dương. Một câu này của Lan Nhược vốn tưởng có thể kéo gần quan hệ huynh đệ, nhưng không ngờ lại hoàn toàn thiêu đốt sát khí trong lòng Sở Diêm Vương, lửa giận bốc cao vạn trượng. Ngay trong đêm hôm đó, vô luận là kẻ nào đi nữa cũng thoạt nhìn đều là vui vẻ mà giải tán. Sở Dương lại cưỡi bạch mã trước mắt năm người của Lan gia ân cần ưa tiễn, ước định thời gian ngày mai gặp mặt, một đường thúc ngựa phóng đi, lưu luyến không rời. Ở sau lưng năm người của Lan gia đều không thể che giấu vẻ hưng phấn trên nét mặt. Các người cảm thấy thế nào? Lan Nhược nhìn bạch mã cùng Sở Dương biến mất trong đêm tối, trầm giọng hỏi một câu. Hẳn là không có vấn đề gì lớn, Lan Tâm Họa thở phào một hơi nói. Hắn rõ ràng còn có giữ lại điều gì đó, nhưng cái này cũng chứng minh là người này cẩn thận. Nói chuyện tới khuya hôm nay thì xem ra không có vấn đề gì. Ta cũng cảm thấy như vậy, Lan Nhược chắp hai tay sau lưng thản nhiên nói. Hắn muốn thống nhất cửu trọng thiên thì nhất định phải có trợ lực. Cửu kiếp hiện tại còn chưa trưởng thành tới mức độ có thể giúp được hắn, cho nên đề nghị của chúng ta hôm nay chính là hành động đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đúng vậy. Cho nên tuy Sở Dương bất mãn với chúng ta lúc đầu nhưng lại rất nhanh không nhắc tới nữa, Lan Thành Phong phụ họa. Không sai, Lan Nhược có chút hối hận. Ta thực sự phải thay đổi phương pháp ôn hòa hơn, tính cách người này không thể nghi ngờ là có chút nóng nảy và táo bạo. Bất quá hiện tại mà nói đã rất tốt rồi, mấu chốt là biểu hiện sau này. Lan Tâm Họa an ủi. Ở Hạ Tam Thiên hắn hẳn là có việc phải hoàn thành. Tới lúc đó chính người sẽ phải tự mình đi làm với hắn, chúng ta không thể tham gia. Nếu như chúng ta tham dự, điều đó sẽ ảnh hưởng quá lớn tới tâm tình và cảm nhận. Không sai, nếu như vậy hắn sẽ cho rằng ta chỉ là một đại thiếu gia, chỉ biết dựa sức gia tộc. Lan Nhược lẩm bẩm, nhưng Lan Nhược ta há lại là loại người đó. Hơn nữa hai người ở chung một chỗ càng dễ dàng bồi dưỡng tình cảm. Nhưng trong lòng hắn lại thầm nghĩ, tình cảm sao? Tình cảm thì đáng giá mấy tiền? Hết thảy ngày mai sẽ rõ ràng. Lan Tâm Họa thả lỏng cười nói, đêm nay cuối cùng cũng có thể an tâm ngủ một giấc, không biết nếu như gia tộc biết được chuyện này sẽ cao hứng tới cỡ nào. Trên mặt của Lan Nhược cũng nở ra nụ cười kiêu ngạo, ngày mai chính là một khởi đầu tốt nhất, vạn năm cơ nghiệp của Lan gia, ngày mai sẽ là đặt nền xây móng. Ở trong lòng Lan Nhược cam nầy cảm giác hưng phấn và thành tựu. Thiết Bổ Thiên lúc này đang ngồi trên ghế, tay phải chống má lặng lẽ chờ đợi. Tiểu tử kia đã sớm ngoan ngoãn trở về phòng ngủ rồi. Thiết Bổ Thiên vốn nghĩ tiểu tử kia sẽ không chịu nổi, nhưng không nghĩ tới năng lực độc lập của hắn lại mạnh như vậy. Một mình một phòng mà không ngờ lại ngủ vô cùng ngon lành. Hiện tại Thiết Bổ Thiên đang đợi Sở Dương trở về. Nàng tựa như một nữ tử nông gia bình thường đang đợi trượng phu của mình đi quốc đất trở về. Nếu ta và ngươi chỉ là phàm nhân, ta sẽ ở bên ngoài cả đời. Ở bên ngươi cả đời, bất kể thời điểm nào, chỉ cần ngươi về nhà, đều sẽ có người đợi ngươi. Thiết Bổ Thiên suy nghĩ có chút xuất thần, sắc mặt ửng hồng. Trước đó thực sự không thể tưởng được, Nhất Đại Đế Vương cũng có một ngày cam tâm tình nguyện, triệt hồi ngụy trang, thay trang sức của nữ nhân, toàn tâm toàn ý chờ đợi một người trở về. Cảnh tượng này ngay cả trong mộng cũng không dám mơ tưởng tới. Hiện giờ Sở Dương tới đây thì hết thảy đều biến thành sự thật. Sở Dương, tiểu điểm điểm thích ngươi. Thiết Bổ Thiên xuất thần thì thào tự nói, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, bản thân đã thẹn muốn chui xuống đất. Thực sự là buồn nôn chết đi được. Ngọn đèn dầu ở trên bàn lay động khiến căn phòng đỏ au cũng sáng tối không ngừng. Không biết lý do vì sao, đêm qua Sở Dương bày biện tất cả, hôm nay Thiết Bổ Thiên cũng không hề thay đổi, bao gồm cả thảm, cả nến, vân vân và mây mây. Thiết Bổ Thiên muốn giữ tẩm cung của mình y nguyên cảnh tượng này, không có bất cứ thay đổi nào. Tân phòng của mình, hạnh phúc của mình, nàng có thể được gìn giữ lâu hơn một chút. Mắt thấy đêm đã khuya, tên kia vậy mà vẫn chưa trở về, Thiết Bổ Thiên lại có chút tâm phiền ý loạn, dứt khoát mở một ít tấu chương ra chuẩn bị phê duyệt phúc đáp, tìm cho mình một chút chuyện để làm. Nhưng làm thế nào cũng không thể tĩnh tâm cho nổi. Tên hỗn đản kia, buổi chiều mới nhoáng cái đã không thấy bóng dáng đâu, thật không biết là chạy tới chỗ nào lêu lỏng rồi. Mình ở chỗ này chờ hắn, nhưng nếu hắn thực sự tới đây, làm cái gì đây? Nghĩ tới đây trên khuôn mặt thanh tú của hoàng đế bệ hạ lại cảm thấy nóng rát ửng hồng. Két một tiếng, cửa mở, một người nhanh chóng tiến vào. Người đã trở lại. Thiết Bổ Thiên đang phê duyệt phúc đáp tấu chương, nhưng cầm bút cả nửa ngày mà không viết chữ nào. Vậy mà Sở Dương vừa tiến vào cửa liền lập tức có hiệu quả, bút cầm không chắc, hung hăng ngoạch một nét lên tấu chương. Đã trễ như vậy rồi, sao còn chưa đi ngủ? Sở Dương có chút buồn bực, nhưng sau đó lại thoải mái. Chẳng lẽ là đang đợi ta? Phi, Thiết Bổ Thiên phản bác nói, ta làm sao lại đang chờ ngươi, ta là đang xử lý tấu chương. Ừ, xử lý tấu chương, chuyện tốt. Sở Dương cười ha hả đi tới tiếp cận từ phía sau. Thiết Bổ Thiên lại cảm thấy cả người trở nên không thoải mái, tựa hồ có điểm mềm ra. Bệ hạ, đêm đã khuya rồi, không nên bận rộn như thế nữa. Sở Dương ôm cái eo nhỏ của nàng từ phía sau, môi ghé vào cánh tai mềm mại, nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai, đầu lưỡi tinh hoạt lại nghịch ngậm, để vi thần hầu hạ bệ hạ ngủ có được không? Ai cần ngươi hầu hạ? Thiết Bộ Thiên vô lực kháng cự, nhưng ngay sau đó đã khẽ hô một tiếng, đôi ma chảo mang theo hơi ấm kia đã sở soạng tiến vào từ dưới hông, mỗi tay một bên ôm lấy bộ ngực phong mãn nhẹ nhàng vuốt ve. Thiết Bộ Thiên lập tức mềm nhũn cả người. Không được làm loạn, ta đang xử lý tấu chương. Thì ngươi cứ xử lý đi, ta cũng không cản ngươi để làm công vụ mà. Sở Dương ra vẻ đạo mạo nói, một đôi tay mười ngón linh hoạt chuyển động, xoa xoa bóp bóp bộ ngực cao ngất kia, yêu thích không nỡ buông tay, thỉnh thoảng lại vân vê hai cái tiểu anh đào, nhẹ nhàng xoa bóp mấy cái. Hoàng bào trước ngực Thiết Bổ Thiên không ngừng phập phồng, có thể nhìn thấy rõ một đôi tay đang nghịch ngợm làm loạn bên trong. Thiết Bổ Thiên vô lực chống tay xuống bàn, mới chống đỡ cho mình không sụi lơ xuống, run giọng nói, ngươi làm loạn như vậy thì ta xử lý công vụ thế nào? Sở Dương xoa bóp hai tiểu bạch thố đang nghiện, nghe vậy không khỏi ngẩn ra nói, ồ, vậy ta không làm loạn nữa là được. Nói xong không ngờ lại thực sự rút tay ra. Trong lòng Thiết Bổ Thiên buông lỏng, nhưng ẩn ước lại cũng có một chút mất mát, khẽ thở dài một hơi nói, người biết. Lời còn chưa dứt đã lập tức khẽ hô một tiếng, bởi vì Sở Dương đích thực không làm loạn ở chỗ này nữa, nhưng lại tới chỗ khác làm loạn. Hai bàn tay từ bên hông trượt xuống, lướt xuống bờ mông mịn màng nhẹ nhàng săn sóc, tiếp đó lại lưu luyến lướt xuống ở dưới chân, cắn vành tai của nàng khẽ rì rầm nói, ta làm loạn ở chỗ này thì không sao chứ. Thiết Bổ Thiên thở dốc dồn dập, dùng sức khép chặt hai chân lại, không cho hai chiếc ma chảo kia lộn xộn, run giọng nói, không được, mau mau rút ra ngoài. Bản thân ta cũng muốn rút ra, nhưng mà ngươi khép chặt như vậy thì ta rút ra làm sao? Sở Dương giả vờ như cố gắng đang rút tay ra. Thiết Bổ Thiên vội vàng thả lỏng hai chân, sẵn giọng nói, mau lên. Một tiếng kinh hô, không ngờ Sở Dương lại thở dịp, hai chân nàng tách ra, bàn tay không lùi mà tiến tới, lập tức lẻn vào vùng đất yếu hại. Không được, thực sự không được. Hoàng đế bệ hạ mắc cỡ muốn chết, theo bản năng lại dùng sức khép chân lại. Cái gì cũng không được, rút cuộc thế nào mới được đây? Sở Dương tựa hồ nổi giận, đột nhiên rút tay ra. Thiết Bổ Thiên nghĩ hắn tức giận rồi, không khỏi có chút hoảng sợ giải thích, Sở Dương, ta không bằng. Sở Dương quả nhiên nổi giận, gã vươn tay kéo hoàng đế bệ hạ lại đặt trên đùi mình, xoẹt một tiếng đã xé toang áo bào của hoàng đế bệ hạ. Tiếp đó bàn tay phải vung lên, ba một tiếng đánh vào cặp mông mềm mại tôn quý của bệ hạ. Tuy không thực sự dùng lực nhưng cũng đủ khiến Thiết Bổ Thiên phải kinh hô một tiếng, vừa thẹn lại vừa túng quẫn. Nói thế nào cũng không nghĩ tới tên hỗn đản này còn dám đánh mông mình, một loại ngượng ngùng mãnh liệt và cảm giác mạc danh mơ hồ dâng lên, tựa hồ đó là một loại cảm giác bị chinh phục, bị nam nhân của mình chinh phục. Tiếp đó tay Sở Dương không ngừng làm loạn ở chỗ đó, rõ ràng là rất hưởng thụ, nhưng lại làm ra vẻ tức giận. Người có phải cảm thấy ngươi là hoàng đế bệ hạ thì có thể cự tuyệt yêu cầu hợp lý của trượng phu hay không? Ta không có. Thiết Bổ Thiên vội vàng biện giải. Hừ, Sở Ngự Tọa hừ một tiếng, nhưng người rõ ràng cứ nói không được không được. Trên đời này làm gì có ai làm thê tử mà lại như ngươi, quả thực là không biết nghe lời. Không tin, ngươi ra ngoài hỏi thử một chút. Mỗi khi trượng phu của mình yêu cầu về phương diện này, nữ nhân khác căn bản chưa bao giờ cự tuyệt cả. Sở Dương đầy miệng trợn mắt lên bịa đặt. Nhưng loại sự tình này Thiết Bổ Thiên làm thế nào lại không biết xấu hổ mà chạy ra ngoài hỏi, vậy còn không phải mắc cỡ chết người hay sao? Sở Dương lại oán giận nói, người thân là hoàng đế, loại sự tình này còn không rõ ràng hay sao? Trong cả thiên hạ đều là như vậy, bằng không sao lại nói là lấy phu để làm trời? Nhất là việc này lại càng tuyệt đối phải phối hợp. Nam nhân nói thế nào thì phải làm thế đó, nói tư thế gì thì phải là tư thế đó, nói khi nào thì phải làm khi đó. Điểm này có liên quan tới tự tôn vĩ đại của nam nhân, là tôn nghiêm láng lớn nhất, cho nên nửa điểm cũng không thể qua loa. Nam nhân trong thiên hạ hiện giờ đều có dạng tôn nghiêm như vậy, chẳng lẽ ta trở thành nam nhân của hoàng đế thì lại có thể thấp hơn đám năng nhân khác một cái đầu sao? Đây thực sự tổn thương đến lòng tự ái của ta. Sở Dương nói rất trịnh trọng và chân thật. Thiết Bổ Thiên vốn đang ý loạn tỉnh mê không khỏi cảm thấy có lỗi trong lòng, áy náy nói, xin lỗi. Vậy ngươi sau này còn dám hay không hả? Sở Dương hỏi, ta không dám. Thiết Bổ Thiên xoay người lại nén giận nói, sau này ta tất cả đều nghe theo ngươi, ta cũng giống với những nữ nhân khác, ngươi muốn thế nào thì làm thế đó. Nói xong cúi đầu xấu hổ, thật sao? Hai mắt Sở Dương Vương tỏa sáng, thật. Thanh âm của hoàng đế bệ hạ tuy ngượng ngùng nhưng cũng rất khẳng định. Sở Dương vốn là muốn đùa giỡn một chút thôi, thật không ngờ lại có được thu hoạch ngoài ý muốn như thế, thực sự là vui mừng quá đỗi, lập tức bế thúc nàng lên. Ngay sau đó cả hai người đã tới trên giường lớn. Hôm nay chúng ta thử một vài tư thế khác, như vậy. Sau khi gió tạnh mây tan, Thiết Bổ Thiên sắc mặt ửng hồng nằm trong lòng Sở Dương dồn dập thở dốc, toàn thân mềm nhũn ra như một đống bùn nhão, ngay cả một đầu ngón tay cũng không muốn nhúc nhích, thực sự là đáng sợ. Tên gia hỏa này không ngờ vẫn có bộ dáng giống như chưa thỏa mãn vậy, không ngờ vẫn còn muốn tiếp tục. Nếu thực sự làm tiếp thì tảo triều hôm nay lại phải lỡ mất rồi. Thiết Bộ Thiên nhìn ra ngoài cửa sổ không khỏi rên rỉ một tiếng. Còn tảo triều con mẹ gì nữa, thời gian hiện giờ chỉ là nhìn bộ dáng của hắn thì làm sao có thể tảo triều đây. Đang suy nghĩ thì thấy hai cánh tay ôm mình lại không thành thật, là ở dưới hạ thân. Thiết Bộ Thiên liền kinh hô một tiếng, đang định lên tiếng đã bị Sở Dương dùng miệng ngăn trở. Không không không, không được. Hai, ta thực sự là một nam nhân, không có địa vị nhất trên đời. Ách, được rồi. Ừ, thế mới ngoan. Tiếp đó lại là một phòng đầy gió xuân, duy chỉ có hoàng đế bệ hạ là thở dài trong lòng một tiếng. Gia hỏa này thực sự là hại chết người à. Hoàng đế bệ hạ hôm nay lại không tảo triều. Bất quá lần này quần thần đã sớm nhận được tin tức, nhưng mọi người vẫn có chút không yên lòng. Rất nhiều người giải tán, nhưng cũng có mấy người cau mày đi tới đi lui, mãi cho đến khi mặt trời lên cao vẫn không rời đi. Ở phía xa tiếng bước chân vang lên, tổng quản đại nội Phong Kỳ Lương mang theo mấy tiểu thái giám nhàn nhã bước tới. Phong tổng quản, một vị quan viên chặn lại có chút lo lắng hỏi han. Phong tổng quản, hai ngày liên tục bệ hạ không tảo triều rồi, cái này không phải xảy ra đại sự gì đó chứ? Phong Kỳ Lương cười ha hả lắc đầu, không có đại sự gì đâu, nói xong liền muốn đi. Quan viên kia chặn đường lại, rốt cuộc là làm sao vậy? Phong tổng quản mắt thấy rời đi không được, ánh mắt thần bí liếc nhìn xung quanh, ghé sát vào lỗ tai của vị quan viên này thấp giọng nói: Lưu đại nhân, hai hôm trước bệ hạ vừa mới nạp một vị quý phi. Quý phi? À, ta hiểu, hiểu rồi. Trên mặt vị Lưu đại nhân này rốt cuộc cũng nở ra nụ cười yên tâm, liên tục gật đầu, khuôn mặt già cười nhăn như quả táo tàu. Hoàng đế bệ hạ cũng thật là khổ. Từ khi hoàng hậu nương nương mất đi đã rất lâu rồi, ha ha, đây là chuyện tốt mà, đây là chuyện tốt, yên tâm rồi. Mấy vị quan viên bước đi theo hình chữ bát, cả đám rốt cuộc khệnh khạng yên tâm rời đi. Chỉ là Sở Dương vốn một đường chạy tới tìm Phong Kỳ Lương, đang trốn ở một nơi thần bí gần đó, nghe muốn nghẹn tới hôn mê bất tỉnh. Quý phi, mặt của Sở Ngự Tọa lập tức xám ngoét, thỏ mặt ra. Phong tổng quản, thất nương. Phong Kỳ Lương hoảng sợ cúi đầu khom lưng. Người người, ngài, ngài khỏe chứ? Ta không khỏe, Sở Dương cả giận nói, ta bị biến mẹ nó thành quý phi rồi. Phong Kỳ Lương há hốc miệng không nói ra lời. Trời đất ơi, mình bất quá chỉ thuận miệng nói một câu, hơn nữa thề với trời đây là lần đầu tiên nói vậy, không ngờ là bị đương sự bắt quả tang. Sở Dương hử mũi, dẫn ta đi Thiên Bình Các ngay. Tinh thần của Phong Kỳ Lương chấn động, vì việc này mà hắn đã chờ ngoài tẩm cung từ sáng sớm, đi lại cả mấy chục vòng, vì đại nhân này mãi rồi cuối cùng cũng xuất hiện. Một đường vừa đi vừa nói chuyện, thất nương này, làm sao ngươi lại biến thành thái giám vậy? Hiếm thấy ngươi một thân tu vi cao như thế, chẳng lẽ ngươi có xúc âm thần công? Nếu không thì làm sao qua mặt được kiểm tra nghiêm mật trong cung vậy? Không phải, cái này cũng không cần phải lừa bọn họ, nói ra rất dài dòng, bởi vì nô tì từ nhỏ đã không có hàng rồi. Á, thật là đáng tiếc, ta quen rồi. Nghe nói lần này các ngươi tới đây có 20 người, nhiều như vậy sao? Không phải, tổng cộng là 15 người, ha ha. À, nói như vậy thì chỉ còn có 12 người, thực lực còn rất mạnh sao? Ở trước mặt ngài thì thật không tính là gì. Vòng vo một phen, Sở Dương cuối cùng cũng xác định được, thực sự là chỉ có 15 người, và 3 người đã bị làm thịt, còn lại 12 tên. Ở trụ sở của Thiên Binh Các, Lan Nhược đang phát biểu. Lát nữa người kia tới, tất cả các ngươi phải thông minh một chút cho ta, ngàn vạn lần không được xuất hiện sai lầm. Lan Thiếu, ta biết ba người kia có giao hảo với ngươi, bất quá người chết rồi không thể sống lại. Nếu ngươi vì kiêu hận mà làm hỏng đại sự của gia tộc thì ai cũng không gánh nổi hậu quả cho ngươi đâu. Phải tôn kính một chút nhưng cũng không được quá định bợ, hiểu chưa? Sau khi nói một lượt tất cả những điểm cần chú ý lại bổ sung một số điều, Lan Nhược mới yên tâm. Tiếng vó ngựa vang lên, hai thớt bạch mã từ phương xa lao tới, Phong Kỳ Lương đi đằng trước chạy vào Thiên Minh Các. Đại công tử, đến rồi. Tinh thần Lan Nhược chấn động, vẻ mặt tươi cười đi ra tiếp đón. Đại ca, ha ha, tới sớm vậy sao? Thật khiến tiểu đệ có chút không thích ứng kịp, Lan Nhược trêu đùa một câu. À, ta sợ các người sốt ruột. Sở Dương cười xoay người xuống ngựa, hai người thân mật sóng vai đi vào. Bốn vị chí tôn đứng trong tiểu viện nhìn thấy Sở Dương đã tới đều đứng dậy hành lễ, mỉm cười thăm hỏi. Ngoài ra còn có 6 người đứng một bên, lúc này cũng đang cung kính hành lễ. Đây chính là đại ca ta, Sở Dương. Lan Nhược uy nghiêm nói, về sau nhìn thấy đại ca cũng giống như nhìn thấy ta, bất kể là mệnh lệnh hoặc yêu cầu gì đều phải nghe theo, không được có nửa điểm thất lễ, nghe rõ chưa? Thuộc hạ hiểu rõ. Ờ, Lan Nhược xoay người mỉm cười, đại ca, chính là những người này, ngươi xem có đủ dùng không? Người thì tuy hơi ít một chút nhưng ai nấy đều là cao thủ, ở dưới hạ tam thiên này đương nhiên là đủ dùng. Sở Dương hài lòng cười nói, ngươi bảo bọn họ đợi ở sân một chút, chúng ta vào phòng nói chuyện. Sở Dương đi được mấy bước đột nhiên như nhớ ra cái gì đó mà nói, mấy vị Lan lão cũng vào luôn, nhiều người thương lượng dễ hơn. Trong lòng bốn vị chí tôn của Lan gia cũng rất thoải mái, vị cựu kiếp kiếm chủ này thực sự là biết làm người, chỉ một câu đã khiến cho lòng lão phu như được an ủi. Có thể thấy mình được coi trọng thì mọi người đều muốn. Vào trong phòng rồi, Lan Nhược hít sâu mấy hơi cười nói, đại ca, trên người ngươi thơm quá, ha ha, như là mùi son phấn của nữ nhi ra. Sở Dương bất đắc dĩ cười khổ, cái này làm sao tránh được. Mọi người hiểu ý đều cười rộ lên. Lan Nhược ân cần pha trà tiếp khách, theo hương trà phiêu đãng, mùi trên người Sở Dương tựa hồ càng lúc càng nồng đậm. Đại ca, mời. Lan Nhược bưng một chén trà đưa tay tới trước Sở Dương cười nói, đại ca, có đại sự gì mọi người cùng nhau bàn luận, ha ha. Hiển nhiên là Lan đại công tử đã sốt ruột lắm rồi, muốn tham dự vào trong hành động của cửu kiếp kiếm chủ. Sở Dương cầm lấy chén trà cười ha ha. Kỳ thật ta chỉ muốn hỏi một câu, ảnh tử ở bên người Thiết Bộ Thiên năm đó có phải là hai vị cao thủ của Lan gia hay không? Chính là đôi phu thê tên là ảnh tử đó. Hắn nói tới đây sắc mặt mọi người đều hơi đổi. Sở Dương hiển nhiên là hồn nhiên không phát hiện ra, mỉm cười nói, hai người kia cũng rất đáng tin và rất tốt. Hơn nữa lại trung thành, kỳ thực nếu ngay từ ban đầu bọn họ biết nếu biết bọn họ là người của Lan gia thì ta đã sớm ngưỡng mộ Lan gia không thôi. Ta và hai người kia cũng là lão bằng hữu, năm đó đồng cam cộng khổ, cùng chung hoạn nạn, không biết trải qua bao nhiêu sóng gió. Sở Dương mở miệng cảm thán thấp giọng nói, nhưng lần này ta tới đây lại không nhìn thấy bọn họ đâu. Không khí vừa rồi còn rất nồng hậu, không ngờ đột nhiên trở nên an tĩnh tới có chút quỷ dị. Lan huynh, hai vị lão bằng hữu kia của ta ở nơi nào rồi? Sở Dương có chút bức thiết nhìn Lan Nhược, ta muốn được gặp mặt một lần có được không? Hắn thân thiết cười nói, chỉ là xa cách quá lâu cho nên thực sự rất tưởng niệm. Lan Nhược ho khan hai tiếng, đúng vậy, lão bằng hữu là phải gặp, bất quá đại ca người cũng biết hiện tại có một việc rất khó xử, chính là thông đạo Cửu Trọng Thiên bị phong bế rồi, hoàn toàn không thể thông hành. Nếu đại ca muốn gặp bọn họ thì phải chờ tới khi Cửu Trọng Thiên giải phong mới được. Sở Dương khẽ gật đầu, nói có lý. Lan Nhược, ngươi thân là thiếu chủ của Lan gia, bà bối trên người ngươi đúng là không ít nha. Ha ha, tỷ như khối ngọc mà ngươi đeo trên cổ kia, thật đúng là kỳ bảo hiếm thấy. Sắc mặt của Lan Nhược hơi đổi nói, chỉ là một khối huyền dương ngọc, Sở huynh nếu thích, vậy thì tiểu đệ đương nhiên không giữ làm gì. Sở Dương mỉm cười, ta thực sự rất thích. Không khí có chút quỷ dị, Lan Tâm Họa vội vàng cười nói, nếu kiếm chủ đại nhân coi trọng hai người kia như vậy, tương lai gặp lại Lan gia chúng ta, bọn họ nhất định cảm thấy vinh sủng không thôi. Sở Dương gật đầu, Lan gia quả thực là một nhà quan hệ mật thiết nhất mà ta trong cửu đại gia tộc được biết. Mọi người gượng cười gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng khó hiểu, không biết đây là ý gì. Sở Dương lại mỉm cười. Nữ nhân của ta cũng chính là hoàng đế bệ hạ Thiết Vân hiện tại, sư phụ của nàng chính là Lan Mai Tiên của Lan gia các ngươi. Có lẽ các ngươi còn không biết, chứ thân sinh mẫu thân của ta cũng là đệ tử đích truyền của Lan Mai Tiên. Mọi người ầm một tiếng đều chấn kinh tới trận mắt há hốc miệng. Lan Nhược liền trợn mắt líu lưỡi, cái này là thật sao? Bởi vì Lan Mai Tiên không biết, mà chính mẫu thân của ta cũng không biết ta là cửu kiếp kiếm chủ. Sở Dương rất kiên nhẫn giải thích, năm người của Lan gia đều choáng váng, hơn nữa Phong Nguyệt hai vị chí tôn chính là người ủng hộ cửu kiếp kiếm chủ nhất ở trong chấp pháp giả, hai người Phong Nguyệt cũng có giao tình thâm hậu với Lan gia các ngươi. Sở Dương tiếp tục, còn nữa, bằng hữu của ta không thiếu, nhưng hai người ảnh tử cũng chiếm được một vị trí. Sở Dương nở nụ cười rất lạnh căm căm. Người nói xem, quan hệ của ta và Lan gia thực sự đánh gãy xương rồi thì vẫn còn liền gân. Lan Nhược đầu đầy mờ mịt nói, đúng vậy, đúng vậy. Sở Dương lại nói, chỉ tiếc là các ngươi lại phá hủy tất cả rồi. Hắn lạnh lùng nhìn Lan Nhược, Lan Nhược, ảnh tử chết rồi sao? Lan Nhược biến sắc, hắn rốt cuộc phát hiện sự tình có cái gì đó không đúng. Đại ca, ta không hiểu ngươi có ý tứ gì. Kỳ thật ý tứ của ta rất đơn giản, Sở Dương mỉm cười, giết người thì phải đền mạng, thiếu nợ thì phải trả tiền. Lan Nhược không dám tin tưởng mà nhìn Sở Dương, người muốn giết ta? Sở Dương nói, như thế nào, không được sao? Ánh mắt của Lan Nhược càng trừng lớn hơn, ngươi chỉ vì hai con kiến nhỏ bé kia mà muốn giết chết người thừa kế của một trong cửu đại gia tộc, hơn nữa còn là người theo ngươi để giành thiên hạ sao? Ngươi sẽ không theo ta giành thiên hạ, bọn họ cũng không phải là con kiến, bọn họ là bằng hữu của ta, Sở Dương lạnh lùng nói. Trước mắt đột nhiên hiện lên cảnh tượng hai ảnh tử che chở cho mình và Thiết Bổ Thiên giữa thiên quân vạn mã xung phong liều chết, trong lòng hắn lại quặn đau. Hai kẻ kia chính là phế vật, người có biết không? Lan Nhược gầm nhẹ một tiếng, bọn họ khi ở Lan Gia Thượng Tam Thiên, bất kể tài nguyên hay hoàn cảnh đều là những thứ tốt nhất, nhưng bọn hắn không ngờ tới 40 tuổi rồi mà chỉ đột phá vương cấp, trong khi tất cả những người đồng lứa với bọn hắn đã trở thành hoàng cấp, quân cấp, vậy mà bọn hắn mới chỉ là vương cấp nhất phẩm. Phế vật như thế đáng bị Lan Gia chúng ta đuổi ra ngoài, không ngờ là ngươi lại vì một phế vật như vậy mà muốn giết ta. Sở Dương cười lạnh, nói những lời này cũng vô dụng, ta chỉ hỏi ngươi, có phải ngươi giết bọn họ, cướp lấy Huyền Dương Ngọc của họ hay không? Lan Nhược cả giận nói, đúng là ta giết bọn hắn thì thế nào? Bọn hắn thân là người của Lan Gia, không ngờ lại dám giấu giếm tin tức, hỏi cái gì cũng không nói, một đôi bạch nhãn lang, ta giết đi có gì đáng tiếc. Sở Dương trầm mặc một chút, hôm nay bọn họ có thể an nghỉ rồi. Nói xong hắn ngẩng đầu, bởi vì ta sẽ báo thù cho họ, bằng hữu của ta không thể chết vô ích được. Sở Dương thở dài một tiếng, kỳ thực không sợ nói cho người biết, ở Thượng Tam Thiên, một trận chiến ở Vạn Dược Đại Điển, Lan Gia 16 vị trí tôn, đều chết oan chết uổng, trong đó bao gồm cả Lan Gia nhị tổ Lan Mộ Tuyết. Sở Dương lạnh lùng nói, là người của ta đã hạ thủ. Một câu này tựa như trời long đất lở khiến cho năm người Lan Gia cùng choáng váng thân hình lảo đảo. Nhị tổ đã chết, làm sao có thể? Hắn nói chính là Thượng Tam Thiên, Vạn Dược Đại Điển, Thiên Cơ Thành ư. Hắn làm sao trên đó được và làm sao xuống đây được? Chẳng lẽ ở ngoài Thiên Cơ Thành, Lan Khánh Thiên dẫn theo 20 vị chí tôn Lan gia cũng bị người của ta giết chết sạch sẽ. Sở Dương thản nhiên nâng chén trà nhấp một ngụm. Lan Nhược, người theo ta được hay sao? Lan Nhược ngây ra như phỗng. Người nói là thật sao? Thân hình của Lan Tâm Họa thoáng run lên hỏi Sở Dương. Ta không cần phải lừa các ngươi. Sở Dương mỉm cười ôn hòa. Hiện tại lại càng không cần lừa các ngươi. Nếu các ngươi không tin, ta có thể chứng minh cho các ngươi. Chứng minh thế nào? Ánh mắt Lan Tâm Họa như muốn phun ra lửa, chứng minh như vậy. Sở Dương cười ha hả vươn người đứng dậy, kiếm quang chợt lóe lên, kiều kiếp kiếm lăng không xuất ra khỏi vỏ, soạt một tiếng. Trong quang mang chói mắt, đầu lâu của hai vị nhất phẩm chí tôn cứ như vậy bay lên không trung. Hai vị chí tôn cũng muốn né tránh, nhưng khi bọn hắn vừa đề khởi tu vi, lại đột nhiên phát hiện trong đan điển rỗng tuếch, không ngờ đến một chút nguyên khí cũng không có. Còn chưa kịp thất kinh thì kiếm quang đã chém tới, đầu lâu mang theo thần tình bi phẫn tuyệt vọng bay lên. Bàng bàng hai tiếng, hai cái đầu người rơi xuống mặt đất. Sở Dương khẽ cười, hiện tại các người tin chưa? Lan Nhược giận dữ gần như muốn nhảy dựng lên, nhưng lập tức phát hiện đan điển của mình cũng giống tuếch, một thân tu vi chẳng biết đã biến mất từ lúc nào. Sắc mặt của Lan Thành Phong thảm biến, tu vi của hắn cũng đang biến mất, cuối cùng cũng là tu vi hắn thâm hậu hơn, trước mắt miễn cưỡng bảo lưu lại không tới một thành tu vi, hơn nữa một thành tu vi này cũng đang nhanh chóng biến mất. Lan Tâm Họa thở dài một hơi, trong lòng ngược lại bình tĩnh hơn. Ta chỉ muốn biết chúng ta đã trúng độc như thế nào. Đường đường là lục phẩm chí tôn, tu vi hiện tại không còn tới ba thành, nhưng hắn với cuối cùng là vẫn có khí độ trầm ổn, ngược lại có thể bảo trì bình thản. Chí tôn lục phẩm đã có được năng lực hóa giải độc tính, theo hắn chỉ cần cho mình thời gian thì cho dù mình chỉ có nửa thành tu vi cũng đủ để bức hết độc tính ra ngoài. Quỷ dị nhất là hắn lại không biết mình trúng độc từ khi nào, đây mới là chuyện khiến người ta nghẹn khuất và buồn bực. Sở Dương mừng rỡ kéo dài thời gian cười nói, đêm qua khi ở tiểu lâu các người đã trúng độc, bất quá khi đó thứ các người trúng chỉ là độc tâm của một loại hỗn hợp này thôi. Nếu không được dẫn phát thì độc tâm này cho dù tồn tại trong cơ thể các ngươi tới khi chết cũng không nguy hại gì, cho nên các ngươi không thể phát hiện. Mà độc ở lại trên thân của cửu kiếp kiếm chủ, khi cửu kiếp kiếm chủ xuất hiện cho các ngươi xem, ta dẫn phát độc vụ phát tán. Sở Dương cười nhạt, chẳng lẽ các ngươi nghĩ rằng cửu kiếp kiếm chủ ta đây lại ngây thơ đến vậy, không ngờ là chỉ đem cửu kiếp kiếm ra để khoe mẽ một phen thôi sao? Hôm nay ta tới đây, các ngươi ngửi được mùi thơm cũng không có độc tính gì, cho nên các ngươi lại càng không thể hoài nghi. Nhưng loại mùi thơm này cũng chính là thứ kích dẫn độc tâm. Chỉ cần ngửi mùi thơm này thì độc tâm trong cơ thể các ngươi sẽ phát tác trong nháy mắt, vô thành vô tức. Lan Tâm Họa cùng Lan Nhược mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lan Tâm Họa hoảng sợ phát hiện mình chẳng những không thể bức được độc tính ra, mà ngược lại tu vi còn sót lại lại biến mất thêm một thành. Đây là thứ độc gì? Lan Tâm Họa khản giọng nói. Ta biết là ngươi đang bức độc ra, nhưng ta cho ngươi thời gian. Sở Dương cười lạnh, bởi vì độc này ngươi căn bản bức không ra, đây chính là tiên thiên chi độc. Tiên thiên chi độc, bốn chữ vừa ra khỏi miệng, sắc mặt của Lan Tâm Họa thảm biến, quát lớn một tiếng, Lan Thành Phong cả người bay lên, mãnh liệt nhào về phía Sở Dương. Cho dù chết ta cũng phải lôi ngươi chôn cùng. Sở Dương cầm kiếm lui về phía sau mỉm cười. Cửu kiếp kiếm xuất, nhất điểm hàn quang vạn trượng mang. Đột nhiên trong gian phòng nháy mắt một điểm hàn quang xuất hiện giống như một ngôi sao trời lấp lánh giữa trời đêm lạnh. Trong nháy mắt đã bị đông cứng lại giống như một điểm băng lạnh u tĩnh, nhưng một điểm băng lạnh u tĩnh này lập tức bạo liệt thành quang mang rực rỡ đầy trời, âm mầm tràn ra. Sở Dương toàn lực xuất thủ không chút lưu tình. Lan Thành Phong kêu thảm một tiếng, thân hình liên tục trúng kiếm, nháy mắt đã bị trăm ngàn điểm kiếm đâm vào người, đang nhào tới giữa không trung thì đã biến thành một đống thịt vụn. Trước tiên là hắn đã trúng độc, sau lại kéo dài thời gian, tu vi trong cơ thể đã không còn được tới nửa thành, trong lòng lại bi phẫn tuyệt vọng, tâm hoảng ý loạn, không ngờ vừa nhào tới đã chết oan chết uổng. Nhất đại chí tôn tam phẩm cứ uất ức mà chết như thế. Hàn quang chợt lóe lên, một thanh kiếm đâm tới cổ họng Sở Dương nhanh như ánh chớp. Sở Dương hoành kiếm đón đỡ, thân hình chấn động. Lan Tâm Họa không hổ là chí tôn lục phẩm, lúc này tu vi trong cơ thể tuyệt đối không thể hơn hai thành, hơn nữa còn đang cấp tốc tan đi, nhưng một kiếm này vẫn khiến Sở Dương cảm thấy khó mà chịu nổi. Lục phẩm chí tôn đã vượt qua ranh giới tiên phàm, quả nhiên không phải tầm thường. Sở Dương ngưng thần chăm chú toàn lực ứng phó. Lan Nhược thì cả người hư thoát nằm sụi lỡ trên ghế, hiện tại ngay cả nói cũng không nói nổi. Lan Tâm Họa liên tiếp đánh ra 10 kiếm, Sở Dương đều đón đỡ, không hề né tránh, không hề kỹ xảo, liên tục va chạm làm thất khiếu Sở Dương đã chảy máu, ngũ tạng lệch vị. Kiều trọng đan bản không hoàn chỉnh đã dùng tới viên thứ hai, nhưng Sở Dương vẫn không hề né tránh, bởi vì chỉ có ngạnh kháng như vậy mới có thể khiến độc tính trong cơ thể Lan Tâm Họa phát tác nhanh hơn. Chứ nếu là loạn chiến, tuy Lan Tâm Họa hiện tại đã trúng độc rất nặng, nhưng nếu hắn muốn chạy đi thì mình vẫn không ngăn được. Mà lục phẩm chi tôn đã vượt qua được ranh giới tiên phàm, cho dù tu vi chỉ còn lại hai thành cũng tuyệt đối không phải một vị kiếm thánh cửu phẩm đỉnh phong như Sở Dương có thể địch nổi. Sở Dương kêu lên một tiếng đau đớn, cuồng phun một ngụm máu tươi, đột nhiên trường kiếm vừa chuyển, thân hình đảo bước chém ra một kiếm mãnh liệt xuống đầu của Lan Nhược. Lan Tâm Họa giận dữ dừng tay, hắn vẫn một mực ngưng thở không để cho mình hô hấp, thậm chí ngay cả mắng chửi người cũng không dám phát ra, chỉ sợ mình vừa thở ra một hơi thì tu vi càng tan biến nhanh hơn. Nhưng hiện tại Sở Dương muốn giết Lan Nhược rốt cuộc khiến hắn không nhịn được, đây chính là đệ nhất thuận vị kế thừa của gia tộc. Gầm lên giận dữ, lắc người xông tới, một kiếm đánh lui Sở Dương. Sở Dương xoay người lui ra ngoài, oa một tiếng lại phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng Lan Tâm Họa vừa mở miệng thì lại vội vàng ngậm chặt miệng lại, tiếp đó cảm giác tốc độ tu vi tan biến trong cơ thể lại tăng lên, làm hắn sợ tới mức thần hồn bất phụ thể. Đúng rồi, khục khục. Sở Dương ho ra hai ngụm máu, lại ném vào miệng một viên cửu trọng đan không hoàn chỉnh. Loại độc dược này ta đặt tên là khai khẩu tiếu. Ngươi vừa mở miệng thì địch nhân liền cười. Lan Tâm Họa dùng một loại ánh mắt muốn ăn thịt người nhìn hắn, nhưng lại im lặng không dám há mồm chửi lại câu nào, trong lòng đang tính toán tới kế sách đào tẩu. Hắn chỉ kỳ quái là đám hỗn đản bên ngoài như thế nào còn không xông vào, ở trong phòng đánh nhau ầm ĩ như vậy người bên ngoài đương nhiên nghe được. Nhưng Lan Nhược lúc trước đã nói đây là lão đại ta, về sau thời hắn cũng giống như nhìn thấy ta. Hơn nữa trước khi Sở Dương tiến vào còn nói một câu là phải bàn bạc chuyện gì đó. Bàn bạc mà không muốn cho bọn hắn biết thì đó nhất định là bí mật. Tất cả mọi người đều là người từng trải, ai còn không rõ. Cho nên mặc dù trong phòng như trời long đất lở, nhưng truyền ra ngoài cũng chỉ khiến bọn họ hoài nghi. Rốt cuộc là chuyện trọng yếu gì, chẳng lẽ là truyền thụ võ công hay là đang luận bàn võ học. Trong lòng mọi người tuy bất an nhưng không ai dám tiến vào. Lan Tâm Họa lúc này lại cảm thấy tu vi của mình rớt xuống một thành. Chỉ sợ nếu bây giờ mở miệng nói ra thì ngay cả một thành này cũng biến mất, cho nên hắn sống chết không dám mở miệng. Hắn xem như đã nhìn ra, vì kiều quyết kiếm chủ trước mắt này tuyệt đối là một tôn yêu nghiệt. Hắn rõ ràng chỉ có tu vi kiếm thánh cửu phẩm đỉnh phong, nhưng là có thể phát huy thực lực đương tương với chí tôn nhị phẩm. Hơn nữa đối phương còn có cửu trọng đan lấy ra dùng không hết. Một khắc trước vừa đánh hắn trọng thương thì ngay lập tức hắn có thể khôi phục trở lại sinh long hoạt hổ, mà tu vi của mình thì không ngừng hao tổn sói mòn. Trận này phải đánh thế nào đây? Sở Dương cười hăng hắc quát, Lan lão, ngươi lại xem một kiếm, đây là kiếm thứ hai trong cửu kiếp kiếm, đồ tẫn thiên hạ hữu hà vương. Một đạo quang trụ lăng không như trường long vụt tới, đám người bên ngoài lập tức thở phào một hơi, quả nhiên họ đang luận bàn. Thanh âm bang bang vang lên không ngớt, cái này cũng coi như phải làm khó Sở Ngự Tọa rồi. Muốn tung kình khí tấn công đối phương, không ngờ vẫn phải bận tâm không dám khiến căn phòng sụp đổ. May mà lúc trước có độc hành kiến tạo nơi này khá là chắc chắn. Mà trong lòng Lan Tâm Họa lại hỗn loạn, không ngờ lại quên mất không phá tan căn phòng để cho người bên ngoài xông vào. Một chiêu đồ tẫn thiên hạ hữu hợp phương này của Sở Dương quả thực rất hung hãn. Oanh một tiếng, cả hai cùng lui về sau. Một chiêu này không ngờ thực lực ngang phèo. Trong lòng Sở Dương đại định quát, cửu quyết kiếm đệ tam chiêu, thâm mai bất cải lăng duệ trí. Xin Lan lão chỉ giáo. Chiêu thứ tư, nhất tụ phong vân tiện thị hoàng, xin chỉ giáo. Kiếm quang lại bạo liệt. Lan Tâm Họa kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo lui về sau. Sở Dương đã cười dài xông tới. Lan lão, Cửu Kiếp Kiếm, Huyền Hách Thiên Cổ, Nhất Kiếm Phong, Hô Khiếu Phong Vân các Tây Đông, hai chiều lại đánh tới. Lan Tâm Họa hét lớn một tiếng, rốt cuộc không nhịn được nữa, một tay túm lấy Lan Nhược, hai chân phát lực từ trong kiếm quang mạnh mẽ xông lên không trung. Rắc một tiếng, kiếm của hắn vốn đã sứt mẻ lỗ chỗ, hiện giờ gãy làm hai đoạn, trên người lập tức trúng phải ba kiếm, máu tươi cuồng phun. Tu vi của hắn rốt cuộc suy yếu đến mức không thể kháng cự lại Cửu Kiếp Kiếm của Sở Dương nữa rồi. Nhưng hắn rốt cuộc ầm một tiếng phá tan nóc nhà, mang theo Lan Nhược bay ra ngoài, một đường máu tươi tán loạn như mưa, lạnh lùng quát lớn, cùng xông lên giết chết hắn. Mọi người bên ngoài lúc này mới kịp phản ứng, tà phắc, thì ra là đánh thật. Họ lập tức đều hành động, một đạo kiếm quang theo sát ngay Lan Tâm Họa. Sở Dương cười ha hả, Lan lão, xem mảnh thứ năm của ta hợp nhất. Cửu Kiếp Kiếm quang bùng lên mãnh liệt, trong nháy mắt tựa như ở trên không của Thiên Binh Các xuất hiện một vầng thái dương thứ hai, quang mang rực rỡ tới chói mắt, chiếu rọi cả thiên địa. Lập tức Cửu Kiếp Kiếm hóa thành một đạo kim long dài mấy chục trượng, to 5-6 trượng, lao về phía Lan Tâm Họa nhanh như một quả lưu tinh. Kiếm cương, Sở Dương lần đầu tiên sử dụng kiếm cương để thôi động Cửu Kiếp Kiếm chiêu. Tu vi của Lan Tâm Họa đã không còn tới nửa thành, giờ phút này đã tới thời điểm có thể một kích tất sát, cho nên Sở Dương đương nhiên dốc toàn lực xuất thủ, không hề lưu thủ nữa. Ở phía dưới, bảy người giận dữ hét lên, bảy đạo quang mang bay vùn vụt về phía trước, nhưng đã muộn. Trong tiếng cười lớn, kiếm quang như kim long của Sở Dương đã bao phủ hoàn toàn hai người Lan Tâm Họa và Lan Nhược. Lan Nhược hét lớn, Sở Dương, thân phận của ngươi ở Lan gia chúng ta căn bản không phải bí mật gì, cho dù ngươi giết ta thì sao? Một khi thông đạo Cửu Trọng Thiên mở ra, ngươi cùng nữ nhân của ngươi, hai tử của ngươi không ai có thể sống sót, chúng ta còn có thể lang nhân, chúng ta có thể thương lượng. Chết tới nơi rồi, nhưng Lan Nhược vẫn cố gắng vùng vẫy, hắn rất tin đây chính là điểm cố kỵ lớn nhất của Sở Dương. Một khi đã vậy, ta đây liền tiên hạ thủ vi cường, tiêu diệt Lan thị gia tộc đầu tiên. Trong mắt Sở Dương lóe lên sát khí, kiếm quang căn bản không dừng lại. Muốn uy hiếp ta, cả đời lão tử ghét nhất là bị uy hiếp. Kiếm quang tung hoành, phập một tiếng vang lên giống như chọc phá hai quả khí cầu. Lan Tâm Họa cùng Lan Nhược đang bay trên không trung, liền hóa thành một đám huyết vụ. Sở Dương cũng phun ra hai ngụm máu tươi, khẽ vươn tay bắt lấy Huyền Dương Ngọc trên không trung, rơi xuống thê thảm cười. Ảnh tử, ta đã báo thủ cho các ngươi. Chỉ hy vọng phu thể các ngươi có thể được an nghỉ dưới hoàng tuyền. Kiếm quang quay đầu lao xuống. Hôm nay, ta cho các ngươi chân chính kiến thức sự lợi hại của Cửu Kiếp Kiếm. Trong đám người của Lan gia tới đây lần này, Sở Dương cố kỵ nhất chính là vị lục phẩm chí tôn Lan Tâm Họa thôi. Hiện giờ hắn đã chết, Sở Dương không còn lo lắng gì nữa. Ba vị chí tôn khác cũng đã chết oan chết uổng, còn lại cao nhất chỉ là thánh cấp cửu phẩm. Nhưng đối với kiếm thánh cửu phẩm đỉnh phong Sở Diêm Vương trước mắt mà nói, những người này căn bản không thể tạo thành uy hiếp. Kiếm quang gào thét mà tới, giết cho bốn phía tan tác. Đây là lần đầu tiên Sở Dương sử dụng Cửu Kiếp Phiếm Pháp mà say sưa thoải mái như vậy kể từ lúc hắn sống lại. Loại cảm giác này thực sự là sảng khoái. Hơn nữa trong đó còn có lực lượng của kiếm cương, càng khiến cho Sở Dương có một loại cảm giác dễ dàng sai sử. Tiếng kêu la thảm thiết không ngừng vang lên, từng cái đầu lâu mang theo vẻ ảo não của đám cao thủ Lan gia rụng xuống mặt đất. Gia tộc lần này đích thực là thất sách, chật vật mới tìm được Cửu Kiếp Kiếm chủ, không nghĩ tới là dẫn tới một sát tinh kinh khủng như thế, quả thực là dẫn sói về nhà. Sở Dương lảo đảo đáp xuống đất, Cửu Kiếp Kiếm kề lên cổ của Phong Kỳ Lương. Lan gia lần này tổng cộng có 15 người tới, hiện tại còn sống cũng chỉ còn lại một vị tổng quản đại nội này mà thôi.